Vương Kiệt chống tại rào chắn thượng thổi cảm lạnh phong, cái này Lộ Thiên sân thượng vẫn còn lớn, bên cạnh cũng có không ít người đồng dạng đi ra thông khí, Vương Kiệt nhìn bầu trời đêm. Ngay tại Vương Kiệt phát ngốc nhìn trời thời điểm, phía sau liền truyền đến đạp đạp đạp cao gót âm thanh, chân này bước tiếng không cần nghĩ đều là Lý Manh. Vương Kiệt trở về hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía phía sau, ý kiến Kiều Anh Tử trong tay ôm lấy nhất đại phần văn kiện, tầng tầng lớp lớp đều đến nàng cầm lên, hơn nữa nhìn qua còn không quá dễ dàng, tóm lại nhìn nàng kia xuống lầu bộ dạng cũng có thể nhìn ra. Dưới chân lại là tế chân cao, ôm lấy này nọ xuống lầu không cần nghĩ đều đỉnh khó khăn, không chừng cũng nặng tâm không xong, ngã cái té ngã. Vương Kiệt việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, hai tay ôm lấy cái gáy, quay lưng lại tựa vào rào chắn nhìn lên. Nàng tạm thời cũng không có chú ý tới Vương Kiệt, giống như là muốn đi phòng học, ở phía sau cửa hô câu, đến hai tên nam sinh giúp ta đem mấy thứ này đưa đến phòng hồ sơ đi. Chương 0154 cùng Lý Manh lão sư cùng một chỗ. Phòng hồ sơ nàng vẫn rất có uy nghiêm, ban thượng lập tức liền một đống lớn nam sinh hưởng ứng, mấu chốt tại mỹ nữ lão sư trước mặt hiến lấy lòng cũng là rất tốt một sự kiện, rất nhanh liền có hai người cao mã đại nam sinh muốn đi ra đến đây. Mà Vương Kiệt lúc này chỉ tại trên sân thượng nhìn nàng có chút chật vật ôm lấy văn kiện bộ dạng, như vậy tử, chính xác là rất tốt cười, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi hơi hơi nhất câu, tiếp lấy tầm mắt liền không kiêng nể gì tại nàng trên chân đẹp nhìn quét, quả thực chính là tất đen cám dỗ a, thật hâm mộ nàng về sau lão công, ôm cặp chân dài này chẳng phải là muốn thích lên trời đi. Vốn là ôm lấy văn kiện Lý Manh đột ngột quay đầu, nhìn phương hướng vừa vặn chính là Vương Kiệt nơi này, hơn nữa ánh mắt cơ hồ là tại một chớp mắt liền dừng ở Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Kiệt cái loại này treo thật cao thượng tư thái nhưng là căn bản tịch thu, ánh mắt càng là tại nàng trên chân qua lại phiêu, Vương Kiệt không biết nàng hình như phát hiện Vương Kiệt là đang tại nhìn nàng chân, chính là Vương Kiệt có thể biết một điểm, thì phải là Vương Kiệt giống như thảm. Lý Manh ánh mắt có chút sắc bén, khóe miệng hình như có cười lạnh, Vương Kiệt, ngươi. Vương Kiệt biết mình là xong rồi, lập tức mang theo tha thiết nụ cười nghênh đón, Lý lão sư, ngài bảo ta à. Thực dễ nhìn sao? Vương Kiệt nhất thời không muốn làm biết nàng ý tứ của những lời này là chỉ vóc người của nàng đâu vẫn là chê cười, cho nên không dám dễ dàng trả lời. Bất quá Vương Kiệt phỏng chừng nàng nói đại khái là Vương Kiệt luôn luôn tại kia nhìn nàng cố hết sức ôm lấy văn kiện cười nói a. Vương Kiệt cười theo nói, không không không. Lúc này, ban thượng hai vị kia nam sinh cũng đi ra, Lý Manh quét hai người bọn họ liếc nhìn một cái, hai người trở về đi. Hai người bọn họ còn không có làm rõ đã xảy ra chuyện gì. Chính là Vương Kiệt nhưng là thực thượng đạo đưa tay, Lý lão sư, ta giúp ngài cầm lấy, ta giúp ngài cầm lấy. Lý Manh lạnh lùng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trước ngực ôm lấy văn kiện một tia ý thức toàn bộ ném Vương Kiệt trên tay, đó là một điểm không lưu tình mặt. Vương Kiệt trên tay lập tức nhất trọng, bất quá ôm lấy cũng không phải là rất khó khăn, Vương Kiệt tâm lý cắn răng, nữ nhân này, thật sự là có thù tất báo a, chính mình bất quá liền nhìn ngươi một hồi chê cười, tại sao ư? Lý Manh đem đồ vật hướng đến Vương Kiệt trên người ném một cái, xoa xoa cánh tay, hai tay ôm ngực liền hướng đến cửa thang lầu đi, theo ta. Vương Kiệt cắn răng đuổi theo, rất nhanh liền đi xuống lầu, không có này văn kiện trói buộc, nàng đi được kêu là một cái thoải mái, nếu không Vương Kiệt sẽ không như vậy thích ý, thứ này tuy rằng không nặng, nhưng là nhiều a, lại không phải là một cái chỉnh thể, ôm lấy xuống lầu đều lắc lư đến, giảng lý quyền này chính là làm hai cái đệ tử phân cầm lấy, nghĩ đến điểm này, Vương Kiệt càng tức. Mới vừa đi xuống lầu, lớp thứ hai tự học buổi tối tiếng chuông liền vang lên, Vương Kiệt vội hỏi, Lý lão sư, đi học. Lý Manh mắt lé phiết Vương Kiệt liếc nhìn một cái, người nghĩ đến ngươi là cái gì nhiệt tình yêu thương học tập đệ tử sao? Nghe nàng bắt đầu nói muốn đi phòng hồ sơ, kia tòa nhà cách chúng ta đệ tử nhà dạy học còn rất xa, xuyên qua sân thể dục thượng mặt cỏ tại vòng qua quá hai đống thí nghiệm lâu mới đến. Đây là trường học tổng hợp lâu, phần lớn đều là một ít lãnh đạo làm việc địa phương. Cho nên chọn tương đối hẻo lánh, bình thường không có việc gì cơ bản không đệ tử sẽ đi. Tổng hợp lâu có tầng 5 cao, bề ngoài nhìn qua vẫn là thật tốt, chính diện là màu lam nhạt cửa sổ thủy tinh trang sức, trước lầu có lý bậc thang bằng đá đi lên, cửa có hai con sư tử đá tử, theo tự động cảm ứng trong suốt cửa kính đi vào, mặt đất đều là màu trắng gạch men sứ lót đường, chính đại môn trên bức tường còn viết rồng bay phượng múa, dùng màu vàng lợt khung tô điểm bốn chữ, biển học không bờ, cơ hồ chiếm hết chính diện toàn bộ mặt tường, nguy nga khí phái. Hiện tại lầu này cũng chỉ có một tầng còn sáng đèn, lúc này tổng hợp lâu đều đã không có người rồi, kia một chút cao tầng lãnh đạo cũng không giống như chúng ta đệ tử lão sư vất vả như vậy, sớm không biết khi nào thì đã đi xuống ban rồi, bất quá lầu một đèn một mực lượng, bình thường đều là đợi cao tam tự học buổi tối sau khi tan lớp, trường học tự động cắt điện thời điểm liền mang theo cùng một chỗ đóng lại, hiện tại thời gian đổ còn sớm.

tăng thêm Vương Kiệt điện thoại đèn pin, vẫn có thể đại thể nhìn thấy trước mặt tự động cảm ứng thủy tinh ngoài cửa lớn trống không không người. Hơn nữa, không có điện, cũng liền đại biểu đại môn cũng bị khóa lại, này còn như thế nào đi ra ngoài. Vương Kiệt hiện tại cũng căn bản không biết bên ngoài là cái gì tình huống, là ngoài ý muốn người công dẫn đến cắt điện, vẫn là toàn thành phố phạm vi tính tạm thời mất điện, cũng mặc kệ là cái gì tình huống, đều không thể làm hiện tại Vương Kiệt ra cái cửa này. Mà đúng lúc này, Vương Kiệt điện thoại đèn pin ngọn đèn nhanh hai cái, tắt điện thoại, ngắn ngủi ánh sáng qua đi lập tức liền lại hiển nhiên hắc ám, Vương Kiệt trợn tròn mắt, đây coi là chuyện gì, vận rủi trên người ư, Vương Kiệt vô ly đầu nhớ tới Trung Hiểu Cần tối hôm qua bị Vương Kiệt ép dưới người nói cái kia câu, nhìn nàng nơi đó là không hay ho, Vương Kiệt không lời nâng chán. Bất đắc dĩ thu hồi điện thoại, đẩy phía dưới trước cửa kính, thậm chí dùng nghĩ đều là phí công, cửa kính không có một tia dao động. Vương Kiệt bỏ qua loại này không thực tế ý tưởng, quay đầu hướng đến cửa thang lầu liếc nhìn, hiện tại mất điện nàng hẳn là lập tức cũng sau đó đến đây đi, như thế nào này cả buổi còn không có nghe được nàng cao gót tiếng, theo lý thuyết như vậy an tĩnh hoàn cảnh, chỉ cần nàng ra hàng hiên kia cao gót tiếng Vương Kiệt nhất định là có thể nghe được, mà bây giờ Vương Kiệt cũng chỉ có thể chờ đợi vị này bảo tính tình lão sư điện thoại cầu viện bên ngoài. Nhưng là Vương Kiệt lại đợi cả buổi, đừng nói cái gì cao gót tiếng, liền cái quỷ ảnh tử đều gặp không được. Vương Kiệt buồn bực sờ soạng hướng đến cửa thang lầu đi, cảnh tối lửa tắt đèn leo lầu còn thực sự không phải là cái gì tốt trải nghiệm, mỗi tầng lầu thêm miệng đều có phiến mở phân nửa màu lam cửa sổ thủy tinh, luôn có run rẩy gió đêm thổi vào đến, vẫn có loại lạnh siêu siêu cảm giác. Một lần nữa đi đến lầu 5, vì đẩy hạ nửa che sắt lá môn, lập tức liền phát ra kẽo kẹt chi quỷ dị trường âm, giảng thật, bắt đầu đến thời điểm còn không có như thế nào để ý, nhưng bây giờ có loại tim đập nhanh cảm giác. Đặc biệt hiện tại hướng đến trước mặt hắc không thấy đáy hàng hiên nhìn lại, giống như chăm chú nhìn vực sâu giống như, luôn có loại bên trong tùy thời khả năng chui ra kỳ quái sinh vật lung tung lộn xộn ý tưởng. Đẩy ra môn, bước vào hắc ám trong đó, quá đen nguyên nhân Vương Kiệt cũng chỉ có thể sờ lạnh lùng bức tường đi về phía trước, đạp đạp tiếng bước chân như đêm khuya quỷ mị lại đi đầu đường vang vọng lấy, tìm đến trong ký ức kia ở giữa phòng hồ sơ, môn tại Vương Kiệt lúc rời đi nhân tiện đóng lại, vặn mở chốt cửa, lại là một tiếng kẽo kẹt mở cửa âm thanh. Tiếp lấy Vương Kiệt nghe thấy được trong phòng có một đạo khóc khẽ âm thanh, rất nhỏ rất nhẹ, nếu như không phải là Vương Kiệt thính lực tốt, căn bản là không nghe được. Này khóc khẽ tiếng giống như là cái loại này muốn khóc, lại bởi vì trình độ cực cao sợ hãi mà áp chế, không dám khóc âm thanh. Vương Kiệt sửng sốt một chút, đây là Lý Manh âm thanh. Vương Kiệt có chút nghi hoặc đi về phía trước, đều quên kêu một tiếng Lý lão sư rồi, Vương Kiệt kia rất nhỏ tiếng bước chân tại trong phòng đẩy ra. Thuận theo vừa mới nghe thấy âm thanh hướng đến bàn làm việc đi đến, kết quả phát hiện bàn làm việc phụ cận căn bản không có Lý Manh bóng người, tỏa ỉ trên không trống rỗng, giống như là người đã kinh đi giống nhau. Đang lúc Vương Kiệt buồn bực lúc, chợt nghe đến dưới người truyền đến một trận kiềm chế tiếng hô hấp, cúi đầu vừa nhìn, Vương Kiệt ngây dại, mặc dù này gian phòng là rất hắc, nhưng Vương Kiệt như thế nào lâu Vương Kiệt cũng thích ứng, huống hồ Vương Kiệt cũng không mù, Vương Kiệt nhìn thấy Vương Kiệt như thế nào đều tưởng tượng không đến một màn. Lý Manh kia khí chàng mười chân bạo tính tình nữ lão sư thế nhưng run rẩy lui lui ngồi xổm bàn làm việc dưới, này tư thế, ngài cao gót xác định thải không ngừng sao. Lý lão sư, Vương Kiệt có chút không xác định kêu tiếng, Lý Manh trước như là hét lên một tiếng, sau đó dường như nghe đến là Vương Kiệt âm thanh, nàng lại có một chút dồn dập đó a âm thanh, lập tức theo đáy bàn chui đi ra. Oành, đầu cùng tấm ván gỗ hung hăng va chạm tiếng truyền đến. Vương Kiệt đều có thể cảm nhận được cái loại này đau đớn cảm giác, nhưng này còn không coi xong, bị đáy bàn đụng phải phía dưới, nàng thân thì lập tức ngửa ra sau, dưới chân cao gót không xong, Vương Kiệt nghe thấy được răng rắc xương cốt va chạm âm thanh, nghĩ không cần nghĩ cũng biết nàng chân nhất định là uy đến. Tiếng kêu đều mang theo một chút nức nở, Lý Manh cả người sau đổ, đánh vào Vương Kiệt trên chân, khá tốt Vương Kiệt mặt sau chính là bức tường, chưa bị nàng đánh ngã. Vương Kiệt đầu gối bị nàng đầu đụng làm đau, chỉ có thể dùng tay đỡ lấy bả vai của nàng, đều có chút im lặng rồi, Lý lão sư, ngươi làm gì thế đâu? Lý Manh đau đớn ngâm hai tiếng, căn bản không hồi Vương Kiệt nói, nàng ngược lại có chút buồn bực nói, ngươi không phải là đi rồi chưa? Vương Kiệt khí phải chết, không nàng không muốn bảo ta đến, ta về phần hiện tại cũng bị khốn lầu này sao? Này, mất điện rồi, đại môn đều bị khóa lại, ta như thế nào đi ra ngoài a? Lý Manh đầu óc hình như lúc này mới tỉnh táo lại, chính là nàng giống như càng tức, Vương Kiệt cũng không dùng cúi đầu nhìn đều có thể cảm nhận được kia ánh mắt bén nhọn, vậy ngươi đi đường làm gì phát ra cái loại này đạp đạp tiếng a? Ngươi nghĩ dọa ai a? Vương Kiệt không chút khách khí đỗi nói, ngươi cho ta là quỷ a,

không phải là nhân quả ư, nhưng này căn bản chính là nghiêng lý hảo không tốt. Vương Kiệt không lời nói, dạ, nói hai người bọn họ là lại phạm chuyện gì, như thế nào muốn bị khai trừ. Lý Manh không hồi Vương Kiệt nói, ngược lại ngữ khí có chút tò mò hỏi, nhà ngươi có người cùng lãnh đạo trường học nhận thức a? Hẳn là a, Vương Kiệt gật gật đầu. Lý Manh lộ ra một bộ khó trách thần sắc, cao thấp xét lại Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ta nói tiểu tử ngươi vì sao đánh nhau liền xử phạt đều không có. Ta là gặp nghĩa dũng vì. A, không có một tia ánh sáng phòng hồ sơ bị hắc ám bao phủ, đều đi qua hơn phân nửa giờ cũng chưa điện báo, Vương Kiệt đánh giá đại khái cũng không có khả năng đến đây, nghĩ đêm nay một đêm khả năng phải nán lại, Vương Kiệt tâm lý tràn đầy buồn bực, có chút khó chịu nhìn phía ngồi ở ghế làm việc thượng Lý Manh. Lý Manh lúc này đã theo bắt đầu cái loại này kỳ diệu chật vật khôi phục, lại nhếch lên chân đẹp, chính là tay không thói quen ôm ngực, mà là đặt ở nàng tất đen mỹ chân phía trên, qua lại vuốt phẳng, cũng không biết đang làm gì, chính là Vương Kiệt cũng không có chú ý tới điểm ấy, cảnh tối lửa tắt đèn hiện tại liền đối phương khuôn mặt đều thấy không rõ, chớ nói chi là cử động gì. Vương Kiệt lưỡng trầm mặc sau một lúc lâu, Lý Manh lại lên tiếng, ta khuyên ngươi tiểu tử đừng đối với Kiều Anh tự động cái gì tâm tư không đứng đắn. Vương Kiệt gương mặt mộng, ta đối với nàng có cái gì tâm tư không đứng đắn. Ha ha, Lý Manh đưa Vương Kiệt hai tiếng cười lạnh, giống như là đang giễu cợt, nàng hiển nhiên là không tin Vương Kiệt nói. Vương Kiệt có chút khí, tuy rằng người khác là xinh đẹp, nhưng Vương Kiệt cũng không phải là nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền liếm mặt tiếp cận người a, người này cười là có ý gì? Người cười cái gì cười? Người cảm thấy ta sẽ tin ngươi nói. Lý Manh ngữ khí tràn đầy khinh thường, ta thì thế nào? Nữ nhân này thái độ có đôi khi thật có thể tức chết người. A, Lý Manh ánh mắt tràn đầy hèn mọn, ngươi lúc ấy tại sân thượng nhìn cái gì ngươi cho ta không phát hiện. Gì, Vương Kiệt nhất thời không muốn làm biết nàng nói cái gì, chính là đang cùng nàng nhìn bột phấn ánh mắt hèn mọn phía dưới, cuối cùng hồi tưởng lại này khi tựa vào rào chắn thưởng thức nàng chân đẹp cảnh tượng, Vương Kiệt nói nàng như thế nào không hiểu được đến một câu thực dễ nhìn ư, mệt Vương Kiệt lúc ấy còn cho rằng nàng chỉ chính là Vương Kiệt tại nhìn nàng chê cười. Vương Kiệt chớp mắt lúng túng khó xử không biết nên như thế nào trả lời, nói Vương Kiệt trong mắt không nên là cái loại này thuần túy thưởng thức tốt đẹp sự vật ánh mắt à. Khụ khụ, Vương Kiệt lúc ấy không nhìn ngươi chân a. Lời vừa ra khỏi miệng Vương Kiệt liền hối hận, cái này không phải là không đánh đã khai sao. Quả nhiên, đối diện Lý Manh ánh mắt càng khinh bỉ, như ngươi loại này nam sinh bang một người nữ sinh có thể có cái gì tốt tư tưởng sao. Vương Kiệt oan uổng a. Nhưng đã có nhược điểm lại nhân thủ Vương Kiệt căn bản không có cách nào tự biện, Vương Kiệt tức giận nói, này, lớp chúng ta nhiều như vậy đồng học, lại không phải là ta một người xem qua chân ngươi. Lý Manh giơ lên cằm, đầy mặt khinh thường, ngươi khi hắn nhóm hiện tại còn dám. Vương Kiệt bị chẹn họng một chút, này giống như thật đúng là sự thật, tự bị Lý Manh chỉnh sau đó, hiện tại ban đi đâu còn có đau đầu dám cùng Lý Manh đôi mắt rồi, đều ngoan cùng một đám tôn tử giống nhau. Giống như bây giờ đang ở trước mặt nàng còn dám cợt nhả liền Vương Kiệt một cái. Khụ khụ, như vậy cũng không thể chứng minh ta bang Kiều Anh tử là đối với nàng có ý tưởng a. Lý Manh nghiêng miệt Vương Kiệt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Này, ta tính là nhìn ngươi chân cũng chỉ có thể chứng minh ta đối với ngươi chân cảm thấy hứng thú, mà không phải là đối với toàn bộ mọi người đều cảm thấy hứng thú a. Vương Kiệt có chút im lặng nói câu, chính là lời vừa ra khỏi miệng. Vương Kiệt mới phát hiện lời này giống như có chút nghĩa khác, quả nhiên. Lý Manh theo ngắn ngủi đờ đẫn qua đi, hạnh mắt khí cấp bách trợn tròn, lập tức liền thẹn quá thành giận, bàn tay nắm ghế dựa tay vịn kẹo kẹt rung động, cắn răng nghiến lợi nói, người nói hưu nói vượn cái gì. Vừa nói, đã khi muốn đứng lên, Vương Kiệt liền vội vàng lui về phía sau từng bước, đáng tiếc mặt sau chính là bức tường, Vương Kiệt chỉ có thể khoát tay nói khiểm, không phải là không là, ta. Tê, ân, Vương Kiệt lời còn chưa nói hết. Lý Manh liền tê kêu rên một tiếng, khom lưng che chính mình bắp chân, một lần nữa ngồi liệt trở lại phía dưới ghế làm việc phía trên, lông mày nhíu lại, cắn răng giống như tại chịu đựng đau đớn. Ặc, gian phòng lúc này thật sự là quá tối, Vương Kiệt căn bản thấy không rõ khuôn mặt của nàng, bất quá kia hít vào tiếng cũng là có thể nghe tiếng, Vương Kiệt lúc này mới nghĩ đến vào cửa thời điểm, Lý Manh theo dưới đáy bàn chui ra, cao gót hình như đem chân cấp uy đến, một mực cùng nàng tranh luận đi, đều đem chuyện này quên. Vương Kiệt nói nàng như thế nào không giống bình thường như vậy ôm lấy ngực, vừa mới tư thế kia phỏng chừng cũng là luôn luôn tại nhu chân a. Lý lão sư, Lý Manh luôn luôn tại kia khom lưng nhu chân, Vương Kiệt đành phải mở miệng hoán tiếng. Lý Manh quay đầu giận chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, làm gì? Khổ, ngươi chân đau lắm hả? Vương Kiệt phủi mắt nàng dưới ghế ngồi bắp chân, tối như mực gì cũng nhìn không thấy. Bất quá Vương Kiệt ngược lại nhìn thấy Vương Kiệt tầm mắt nhất đầu đi qua, Lý Manh lập tức liền rụt một cái chân, mang lên xì xì cao gót ma sát mặt đất âm thanh, sau đó nàng liền cảnh giác chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ăn thua gì tới ngươi. Vương Kiệt nghĩ cũng không muốn chỉ biết người này thế nhưng còn đem chính mình chân hướng bên trong ẩn giấu tàng, ta. Ngươi cho ta là mèo a, tối như mực ta có thể nhìn thấy cái gì. Này, Vương Kiệt chính là tùy tiện hỏi ngươi một chút, ngươi này thái độ gì. A, Lý Manh cười lạnh, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ta muốn làm gì, Lý Manh khinh bỉ nói, ngươi bây giờ đầu óc là cái gì xấu xa ý nghĩ ngươi chính mình tâm lý không rõ ràng lắm sao. Ràng thật. Vương Kiệt hiện tại thật không có bất kỳ cái gì xấu xa ý nghĩ, thật chính là quan tâm nàng một chút thương thế mà thôi à. Chỉ là vừa mới vừa nói đối với người khác chân cảm thấy hứng thú, hiện tại Vương Kiệt nếu dám nói chính là quan tâm nàng thương thế, quỷ phòng chừng đều sẽ không tin, được rồi, ta chỉ muốn hỏi một chút, có hay không muốn ta giúp ngươi? Lý Manh chớp mắt tạc mau, ai muốn ngươi giúp ta nhu chân rồi? Vương Kiệt, ta có nói phải giúp ngươi nhu chân sao? Vương Kiệt bị nàng tức giận hỏng. Mặc dù Vương Kiệt là có loại ý nghĩ này, nhưng cũng không có nàng loại này có chứa chủ quan sắc thái cho rằng Vương Kiệt không có hảo tâm a. A, ngươi không phải là cái ý nghĩ này sao? Vương Kiệt gương mặt ghét bỏ, ta nhổ vào, ngươi khi ngươi chân là gì hương mô mô, ai mà thèm giúp ngươi nhu chân, đều 25 lão cô bà còn không có nhân muốn coi như, hiện tại liền mặt cũng không cần sao. Lý Manh bị Vương Kiệt lời này khí nổi trận lôi đình, gương mặt xinh đẹp đều cấp nghẹn đỏ rồi. Từng câu từng chữ giận dữ nói, Vương Kiệt, ngươi muốn chết. Vương Kiệt âm thầm đắc ý, ai cho ngươi một mực. Vương Kiệt đầu óc còn không có ý dâm xong, liền nhìn thấy nàng ngồi ở ghế thượng thân ảnh mơ hồ khẽ cong, tiếp lấy một cái đầu hình vật thể rất nhanh giống Vương Kiệt đập lên người đến. Vương Kiệt đều còn không có phản ứng, đã bị một khối cứng rắn truy đâm trạng vật phẩm cấp đập vào ngực, có chút đau, nhìn thấy rớt xuống đất đồ vật. Vương Kiệt mới phát hiện, đây là nàng giày cao gót, đế giày vẫn là chân cao. Này nếu đập phải trên mặt không thì mặt mày hốc hác a. Vương Kiệt lập tức cả giận, này loạn ném đập chết nhân. Vương Kiệt lời còn chưa nói hết, lại là một cái cao gót đập, tiếp lấy chính là Lý Manh tức giận mắng, người đi chết đi, hỗn đản. Có vừa mới giáo huấn, lúc này Vương Kiệt chưa bị cao gót đập, tại không trung liền đem nó cấp cầm, ngón tay chế trụ giày gót, lập tức, ngón tay thượng liền truyền đến giày cao gót còn thảm lưu lại ấm áp khí tức, Vương Kiệt hô hấp có như vậy khoảnh khắc dồn dập. Được rồi. Vương Kiệt hạ tiện, Vương Kiệt thừa nhận thật sự của mình là rất tham Lý Manh chân, vừa mới lời kia chính là Vương Kiệt bị tức hỏng mò mẩm, nếu có khả năng lời nói, Vương Kiệt thực muốn sờ sờ một cái, ngửi một cái, liếm liếm, được rồi, Vương Kiệt xác thực cũng thực biến thái. Ngón tay tại nàng giày gót vuốt phẳng, giày nội thuộc da trơn bóng bình tế, liên tục không ngừng tỏa ra nàng mỹ chân ấm áp khí tức, Vương Kiệt lúc này đều có loại mãnh liệt nghĩ tiến đến chóp mũi nghe một cái xúc động, tuy rằng tâm lý tham, nhưng Vương Kiệt trên miệng cũng không cùng nàng thỏa hiệp. Này, ngươi có thể hay không đừng loạn bắt ngươi thối giày tạp, ô nhiễm không khí ngươi có biết hay không? Lý Manh thật bị Vương Kiệt tức hỏng rồi, ngực lên xuống nhấp nhô, mắt đẹp giận chừng mắt Vương Kiệt, chỉ tiếc hiện tại căn bản ai cũng nhìn không thấy ai khuôn mặt, đổi bình thường Vương Kiệt nếu như bị nàng chừng mắt phỏng chừng cũng không có khả năng như vậy lạnh nhạt, ta. Ngươi ngày mai cho ta chờ đợi. Stop, Vương Kiệt khinh thường cắt âm thanh, bất quá tâm lý có chút hư, làm Vương Kiệt bước chân bắt đầu hướng đến cửa dịch chuyển đi. Một mặt là nghĩ tạm thời tị một chút, không khí quá sơ sắc tiêu điều rồi. Về phương diện khác, Vương Kiệt xác thực đủ biến thái muốn đi ra ngoài ngửi một cái nàng đế giày hương vị, thật quá mức có sức dụ dỗ. Lý Manh tầm mắt một mực trừng mắt Vương Kiệt, gặp Vương Kiệt bước chân một chút dịch chuyển tới cửa thời điểm, sắc mặt nàng khẽ biến, này uy uy, người đi làm cái gì? Vương Kiệt nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta đi ra ngoài a, cũng không thể một đêm thượng với người cái này lão cô bà ngốc một khối a. Lý Manh sửng sốt. Nàng hình như hiện tại mới làm rõ ràng lúc này tình trạng, toàn bộ lâu mất điện, phòng bế đại lâu lúc này cũng chỉ có Vương Kiệt cùng nàng hai người, đêm đen phong cao, cô nam quả nữ, nàng hiện tại chân còn nhận lấy thương, nếu như nàng đầu óc không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đỏ lên, còn mang theo một chút tức giận, thân thể yêu kiều sau này nhất trốn, ánh mắt có chút cảnh giác, sau một lúc lâu không nói chuyện. Vương Kiệt nhíu mày nhìn nơi bóng tối Lý Manh kia chỗ truyền đến dị động, cảm giác không hiểu được. Người làm cái gì đâu này? Ăn thua gì tới ngươi? Lý Manh tức giận mắng tiếng lại lần nữa truyền đến, chính là lúc này thiếu một chút trung khí, có chút sức mạnh không đủ ý vị. Vậy ngươi gọi ta làm gì? Lão cô bà, Vương Kiệt tại trong lòng lại tổn hại câu. Răng rắc một tiếng vặn mở phòng hồ sơ bắt tay, liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến Lý Manh âm thanh, các loại, vân vân. Ngươi đang làm gì đó? Vương Kiệt ngữ khí đã có một chút không nhịn được, ngươi đêm nay muốn đi đâu ngủ? Lý Manh âm thanh có chút nói lắp, nhất định là đi lầu một đại sảnh ngủ băng ghế dài a. Ta cuối cùng không thể ngủ sàn a. Càng nghĩ càng giận, vốn là đêm nay lúc này đã sớm nên ôm lấy Trung Hiểu Cần, đem nàng đè ở dưới người uyển chuyển ngâm nga rồi, thế nào còn sẽ ở cái này cùng ngươi bị khinh bỉ, bất quá. Cảm nhận tay này cao hơn cùng độ ấm, Vương Kiệt không khỏi nuốt một cái hớp nước miếng, liền tự sướng ngươi một chút coi như bồi thường. Này trong phòng không phải là còn có cái ghế sao? Ai mà thèm ngốc này phòng à? Vương Kiệt khách sáo một câu, nói liền chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài. Phía sau Lý Manh âm thanh đột nhiên trở nên dồn dập, này uy uy, Vương Kiệt. Ngươi đứng lại đó cho ta. Này, ngươi đang làm gì đó? Vương Kiệt không lời quay đầu. Nhìn không thấy Lý Manh sắc mặt cũng không biết nàng đầu óc đang suy nghĩ gì, chính là lờ mờ có thể nhìn thấy nàng cúi đầu bộ dáng, ngữ khí có chút xấu hổ ý vị, ta đau chân. Vương Kiệt sửng sốt, ngươi đau chân chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Lý Manh giận mà ngẩng đầu, trợn mắt nói, ta đau chân ngươi cứ như vậy đi thôi. Vương Kiệt bị khiến cho không hiểu được, ngươi đau chân theo ta đi có cần gì phải liên hệ sao? Lý Manh trừng mắt nhìn Vương Kiệt tốt một hồi, cắn răng nghiến lợi nói, tay ta nhu không đến của ta chân. Tay ngươi nhu không đến ngươi chân, quản. Vương Kiệt nói được một nửa, yết hầu liền có một chút khô cạn nói không được nữa, gian nan nuốt xuống hớp nước miếng, làm Vương Kiệt lưu lại, còn nói chính mình đau chân, chính mình còn nhu không được. Vương Kiệt lúc ấy cả người đều choáng váng, đầu óc ong ong, nói đây là cái gì phong cách, AV tình tiết tình dục nữ lão sư câu dẫn đơn thuần nam đệ tử sao? Ui, ngài nhân thiết băng a, ngài không nên là gương mặt cao ngạo, khinh thường đem nhân đạp ở dưới chân, mũi chân hung hăng triển tại người khác trên mặt, làm người ta liếm đế giày nữ vương hình tượng sao? Vương Kiệt yết hầu hơi khô chát, làm gì? Lý Manh mặt đỏ như máu, ánh mắt lại vẫn là như vậy sắc bén, có chút nổi giận trừng mắt Vương Kiệt, một bộ bất cứ giá nào biểu cảm, đem nàng chân đẹp chiều Vương Kiệt phương hướng nhất duỗi, mặc dù là tại hắc ám trong hoàn cảnh, cũng như trước nhìn thấy một đầu bao lấy tất đen thon dài chân đẹp chớp mắt xuất hiện ở Vương Kiệt tầm mắt, nàng đầu phiến diện, ngữ khí bên trong mang theo một chút xấu hổ giận dữ, muốn sờ liền đến sờ. Nói thật, Vương Kiệt cơ hồ là tại một chớp mắt liền động lòng. Nhưng sau một lát Vương Kiệt liền tức giận, người đó là cái gì biểu cảm, khinh thường ai đó. Vương Kiệt cố ý khinh bỉ nói, ta nhổ vào, ai mà thèm sớ ngươi này lão cô bà chân, không chừng ngươi còn có chân thối đâu. Vương Kiệt, ngươi. Lý Manh đột nhiên quay đầu, nguyên bản xấu hổ giận dữ biểu cảm trở nên vô cùng đặc sắc, hạnh mắt trợn lên, như muốn phóng hỏa, răng nanh cắn khanh khách rung động, giống như là muốn đem Vương Kiệt cả người cắn chết giống nhau. Nàng từ nhỏ đến lớn một mực cho rằng ngạo chân dài bị Vương Kiệt 5 lần 7 lượt nhục nhã, hiện tại chính mình chủ động cấp người sờ vuốt, người khác còn tại đằng kia tin đồn, Lý Manh cảm giác chính mình khí ý nghĩ đều mất đi rồi, nếu có bả đao nơi tay, nàng khả năng thật nhấc lên đến đem Vương Kiệt cấp nào. Tràn ngập lửa giận đôi mắt tại làm việc trên bàn tuần tra, tay tìm tòi, tùy thời đều giống như là muốn chảo này nọ hướng đến Vương Kiệt trên mặt tạp. Vương Kiệt dọa nhảy dựng, thầm nghĩ tại sao ư? Bận rộn nhảy ra phòng đi. Nửa che nhà ở môn, ánh mắt hướng bên trong tìm tòi, cơ hồ là Vương Kiệt nhân mới ra, chính là một đống lớn bùm bùm đồ vật đập vào cửa phòng phía trên, có văn kiện, có sách giáo khoa, có bút, tận lực bồi tiếp Lý Manh tại bên trong giống giận, Vương Kiệt, người đi chết đi, đi tìm chết. Lý lão sư, ta sai rồi. Vương Kiệt bị nàng khí thế hù được rồi, thật giống như là muốn sát nhân a. Nếu không xin lỗi về sau còn như thế nào tại ban thượng ngây người. Vương Kiệt mới phát hiện chính mình lời kia giống như thật sự là hoàn toàn đem nàng đắc tội thảm, một cái nữ cũng làm cho ngươi đi sờ chân rồi, chính mình còn tại đằng kia lời nói lạnh nhạt trào phúng, này đổi lại ai cũng chịu không nổi a. Nhưng là, nàng bộ kia biểu cảm cũng đỉnh khí nhân, không thể trách Vương Kiệt, nhưng, nên đạo khiểm còn phải nói, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Ta sai rồi, thật sai rồi, thực xin lỗi. Bùm bùm ném nhất đại thôi này nọ, Lý Manh mới vù vù thở hổn hển hai cái. Người cút cho ta tiến đến. Vương Kiệt nhìn nàng giống như là tiêu mất điểm khí, có chút chột dạ một lần nữa vào cửa, ho khan nói, khụ, Lý lão sư, ta chính là chỉ đùa một chút. Lý Manh bình phục quyết tâm tình, lạnh lùng nhìn Vương Kiệt, ngươi. Vương Kiệt cười khan nói, có chuyện gì sao? Ngươi, Lý Manh ngữ khi tăng thêm, giống như Vương Kiệt không qua nàng tùy thời khả năng bão nổi giống nhau. Vương Kiệt tâm lý có chút hoảng. nhưng là chỉ có thể nghe theo nàng nói trôi qua, bằng không sớm muộn gì bị nàng hung hăng trả thù một chút, đi đến nàng một thước có hơn liền đứng lại, cái kia. Lời còn chưa nói hết, Vương Kiệt đầu gối đã bị hung hăng đá một cước, khá tốt nàng cao gót đều bị nàng dùng để tạp Vương Kiệt rồi, mềm mềm chân tiêm căn bản không đến nơi đến chốn, ngược lại là nàng, non mềm chân tiêm đá Vương Kiệt chân một chút chớp mắt liền hét thảm một tiếng. A, tiếng kêu còn mang lên khóc nức nở, có chút ôm nỗi hận ủy khuất cảm giác, Vương Kiệt. Ngươi hỗn đản, trong mắt nhấp nhoáng oánh quang, khóe mắt rưng rưng, một bộ tùy thời đều khả năng khóc bộ dạng, lại cắn răng hung hăng trừng mắt Vương Kiệt. Vương Kiệt chịu không nổi nhất nữ nhân khóc, tuy rằng hiện tại quá yêu thích nhìn Trung Hiểu Cần bị chính mình ép dưới người khóc, nhưng đó là tình thú, cùng hiện tại tình huống này căn bản không khớp một bên a. Vương Kiệt vội hỏi, Lý lão sư, cái kia, ta cũng không phải là cố ý đó a. Nhìn nàng co giúp ở ghế để xinh đẹp chân, thăm dò hỏi, muốn, nếu không, ta giúp ngươi xoa xoa. Lý Manh cắn răng nói, ngươi lăn, ta chân thối. Tuy rằng Vương Kiệt không biết nàng bây giờ là cái gì trạng thái, nhưng bắt đầu là nàng trước hết để cho Vương Kiệt bang Vương Kiệt nhu chân, như vậy nói cách khác, bây giờ đang ở giúp nàng xoa xoa cũng không có việc gì à. Vương Kiệt hít hầu nhẹ nuốt, kéo qua đối diện xử lý công ghế ngồi ở trước mặt nàng, muốn đi sờ nàng bắp chân, mới chú ý chính mình trên tay còn cầm lấy nàng cao gót, chỉ có thể trước tiên đem nàng giày cao gót đặt ở mặt đất, phát ra đạp rơi xuống đất tiếng. Lý Manh tìm tiếng nhìn đến. Lập tức liền nhìn thấy Vương Kiệt nắm trong tay nàng chính mình cao gót, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó chớp mắt phản ứng, mắt đẹp giận trừng mắt Vương Kiệt, cắn răng từng chữ nói, ngươi cầm lấy của ta giày cao gót đi ra ngoài muốn làm gì. Vương Kiệt hoàn toàn quên mất chính mình bắt đầu biến thái ý tưởng, cho nên căn bản là không có nghĩ tránh đi nàng, lần này bị phát hiện, làm Vương Kiệt lúng túng khó xử vô cùng, cầm lấy người khác giày cao gót ra bên ngoài trốn, thậm chí dùng nghĩ đều có thể não bổ một chút cực kỳ biến thái sự tình, cái kia, ta. Lý Manh xấu hổ giận dữ trừng mắt Vương Kiệt, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái biến thái. Vương Kiệt đời này cũng chưa gặp được như vậy lúng túng khó xử sự tình, bắt đầu còn lớn hơn nói không xấu hổ ghét bỏ người khác chân thối, hiện tại cầm lấy người khác cao gót muốn đi ra ngoài nghĩ người một cái, mấu chốt nhất vẫn bị nhân cấp bắt được. Nhưng như là đã bị phát hiện rồi, Vương Kiệt cũng đơn giản không che giấu cái gì, lợn chết không sợ nước sôi, ai không chút ít biến thái. Dù sao nàng cũng không có khả năng đem Vương Kiệt loại này biến thái mê nói ra, Vương Kiệt một cái nam không biết xấu hổ nàng nữ nhân còn không có muốn không. Vương Kiệt gương mặt không có vấn đề nói, là ngươi bắt ngươi cao gót tạp ta đấy, quản ta chuyện gì. Ngươi cái chết biến thái, Lý Manh căn bản quên mất chính mình vừa mới đem chính mình chân đá đau sự thật, lại nâng lên muốn đá Vương Kiệt. Lúc này có phòng bị, Vương Kiệt liền trực tiếp bắt được nàng muốn đá đến bắp chân, vào tay chân mềm tế đến. Đầy tay đều là tất chân mềm mại trượt xúc cảm, hí khà zz hít tất chân cùng bàn tay ma sát tiếng nơi tay thượng đẩy ra, cũng rất mau bị Vương Kiệt cấp trào thực rồi, trên bắp chân thịt mềm theo khinh bạc tất chân ngấy ra, đầy tay ôn hương, tinh tế trượt tay, làm Vương Kiệt trong lòng nhất dạng. Chương 0156 cấp Lý Manh lão sư ấn chân. Lý Manh đôi mắt trợn tròn, cảm nhận chính mình chân lần thứ nhất bị một cái nam sờ lên rồi, kia lần đầu cảm nhận điện giật làm cho nàng thân thể yêu kiều chớp mắt liền đã tê dần, mặt đỏ như máu. Càng là trong cơn giận dữ, nghĩ nâng lên cái chân còn lại đá, nhưng là con kia chân hiện tại còn tại cho rằng uy thượng một mực đau, động một cái đều đau, chỉ có thể dùng sức muốn đem chân của mình rụt về lại. Nàng gấp khúc nghĩ lùi về chân, liền mang theo tất chân chân đẹp bắt đầu ở Vương Kiệt bàn tay ma sát, bắp chân thịt bởi vì tất chân bao bọc, trở nên càng thêm căng đầy, xúc cảm thật tốt, một đầu hoàn mỹ chân đường cong tại Vương Kiệt lòng bàn tay xẹt qua, lướt qua lộ vẻ làn da mềm mại trượt cùng với tất chân tinh tế cảm xúc. Mang theo một chút nàng trên người tự nhiên nhiệt độ cơ thể, tăng thêm một chút thoải mái xúc cảm. Vương Kiệt bàn tay rất nhanh liền trượt đến nàng chân lõa chỗ, mềm mại mắt cá chân tạm thời cản trở nàng chân đẹp thoát ly lòng bàn tay tốc độ, tiểu pha đụng phải nàng chân lưng, mang theo một chút tinh tế khung xương cùng nộn trượt làn da xinh đẹp chân xúc cảm làm Vương Kiệt tâm thẳng thắn loạn nhảy, cũng không biết vì sao hơi hơi dùng sức, không làm nàng lập tức tránh ra khỏi đi. Chính là Vương Kiệt cũng không dám giống Sở Trung Hiểu Cần như vậy làm càn vuốt ve vân vê. Trung Hiểu Cần tính tình mềm mềm, nghĩ như thế nào ức hiếp liền như thế nào ức hiếp, nhưng này vị cũng không là tốt như vậy sống chung, Vương Kiệt còn thật không dám làm loạn, nhưng muốn Vương Kiệt cứ như vậy buông ra, giảng đạo lý, Vương Kiệt có chút luyến tiếc. Tất đen Mỹ chân cám dỗ, lại là này loại cô nam quả nữ, chung sống một phòng, bốn phía không có tí tẹo ánh sáng, cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh, nam nhân lúc này cầm nữ nhân xinh đẹp chân, mập mờ không khí hình như đang lặng lẽ tràn ngập ra. Lý Manh lại dùng lực kéo kéo Mỹ chân, phát hiện căn bản liền tránh không ra,

hai cái bắp đùi hơi hơi khép lại, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, như là tại nhẫn nại cái gì. Vương Kiệt cơ hồ là theo bản năng, bởi vì nàng có phải hay không cao trào, chính là ý tưởng này vừa xuất hiện, Vương Kiệt mình cũng đem chính mình khách sáo một chút, muốn hay không như vậy biến thái, cho dù là Trung Hiểu Cần mẫn cảm như vậy, cũng không trở thành bị Vương Kiệt xoa bóp chân liền cao trào a. Vương Kiệt vừa muốn mở miệng hỏi một chút thì sao, Lý Manh liền chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chân đẹp hơi hơi co rụt lại, buông tay. Khổ, muốn hay không lại xoa xoa, Vương Kiệt có chút luyến tiếc thả ra. Lý Manh hình như thực cấp bách bộ dạng, ngươi buông tay a. Vương Kiệt có chút nghi hoặc, nhưng nhìn nàng bộ kia lo lắng biểu cảm, đành phải nới lỏng tay, Lý Manh lùi về chân đẹp, hai chân gắt gao khép lại, tại đen nhánh gian phòng tà nhìn lại nhìn, sau đó tầm mắt dừng hình ảnh tại Vương Kiệt khuôn mặt, mặt băng bó có chút xấu hổ tiểu bộ dáng, Vương Kiệt, của ta giày cao gót đâu này. Vương Kiệt còn cho rằng nàng lại muốn chuyện xưa nặng sách, có chút ngượng ngùng địch khụ nói, ta không cầm lấy a. Kia tại nơi nào a? Lý Manh tất chân tiêm nghĩ về chạm đất mặt, qua lại chuyển đổi chân, chân tướng là đang tại nhẫn nại cái gì? Nhìn nàng nghĩ về mũi chân bộ dạng, Vương Kiệt đứng dậy tại phụ cận tìm, hiện tại trời tối quá, muốn tìm này nọ là thật khó khăn, chính là Vương Kiệt nói như thế nào cũng là người bị hại, còn thứ nhất giày là Vương Kiệt đặt tại trên đất, rất nhanh liền tìm đến, thứ hai chỉ cần tìm liền có một chút khó khăn, ở trên mặt đất tìm nửa ngày cũng chưa tìm được. Lý Manh giống như là càng ngày càng nóng nảy. Chân trái nghĩ về chạm đất mặt, chân phải tuy rằng bởi vì Vương Kiệt vuốt ve vân vê tốt lắm một điểm, lại vẫn là rất đau, chỉ có thể khập khiễng đi, có chút lo lắng nói, còn không có tìm được sao. Vương Kiệt buông tay, tìm đến một cái. Vừa lúc là nàng chân trái, Lý Manh sắc mặt nhất xấu hổ, theo Vương Kiệt trong tay đoạt lấy con kia chân trái giày cao gót, kia một con khác đâu này. Chương 0157 Lý Manh lão sư thất cấm. Hẳn là ở nơi này a. Lý Manh gặp Vương Kiệt nửa ngày không tìm được, đã cấp bách mình cũng ngồi xuống thân, chính là nàng chân phải bị chật căn bản còn chưa khỏe, này nhất ngồi, trên chân ăn đau đớn, mất thăng bằng liền muốn hướng đến trên mặt đất tài. Vương Kiệt bận rộn duỗi tay đỡ lấy, nàng đùi phải đầu gối lại là oành một tiếng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, hình như còn đụng vào cái vật thể, lăn đến Vương Kiệt dưới chân, chỉ là thấy nàng đau lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ, dường như cũng muốn khóc bộ dạng cũng không có để ý. T. Người đứng lên đi. Ta giúp ngươi tìm. Vương Kiệt tức giận đem nàng giúp đỡ lên. Nàng khổ hề hề ngồi trở lại chỗ ngồi, xoa xoa vừa mới đụng đau đầu gối, lại khép lại hai chân, đau khổ chịu đựng cái gì. Rảnh rỗi đi nhìn dưới chân vật thể, vận khí cũng không tệ lắm, vừa mới một mực không tìm được cao gót, nàng chính mình vừa té như vậy, còn chính mình chạy đến Vương Kiệt lòng bàn chân hạ. Lý lão sư, tìm đến, đưa ở tại nhíu mày xị mặt Lý Manh trước mặt. Nàng tiếp nhận liền vội vã đem hai cái giày cao gót đeo vào mỹ chân phía trên, liền đứng dậy khập khiễng đi tới cửa. Vương Kiệt buồn bực hỏi, ách, Lý lão sư, người đi làm cái gì? Lý Manh không hồi Vương Kiệt nói, mặc dù đi vô cùng không tiện, nàng cũng là rất nhanh liền đến cửa, chính là thiếu chút nữa đã bị nàng vì tạp Vương Kiệt mà loạn ném văn kiện cùng sách giáo khoa cấp quấy ngã. Nàng ổn định thân hình, mở cửa, đã bị bên ngoài đen nhánh như vực sâu vậy đi đạo dọa cho phải đem môn cấp giấu lên. Sau đó trở lại ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt bị nhìn chằm chằm nhìn ngượng ngùng, đi ra phía trước, ngươi muốn làm gì? Cách xa gần, Vương Kiệt mới phát hiện Lý Manh lúc này mặt đỏ như máu, mắt đẹp xấu hổ giận dữ, lại hình như có một tia ủy khuất, thế nào còn có trong thường ngày cái loại này hùng hổ dọa người cao cao tại thượng tư thái, nàng hay dùng loại này đáng thương ánh mắt nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt căn bản không biết nàng muốn làm gì, nhưng là theo nàng vừa mới hành động cũng có thể nhìn ra manh mối. Nàng thật giống như là muốn đi ra ngoài, Vương Kiệt thăm dò hỏi, người muốn đi ra ngoài. Ân, Lý Manh nhẹ ân, âm thanh nhu nhược vô cùng. Vương Kiệt đương trường liền bối rối, Vương Kiệt đều hoài nghi trước mặt cái này nữ nhân là không phải là Lý Manh. Kia, vậy ngươi đi à, môn này không phải là mở ra sao? Lý Manh cắn răng trừng mắt Vương Kiệt, thật nhìn xem Vương Kiệt không hiểu được, nàng hai chân hơi hơi khép lại kẹp chặt, mặt nhỏ chợt đỏ bừng, ta đau chân. Người đau chân còn muốn ta cõng ngươi đi ra ngoài à? Lý Manh gắt gao cau mày, keo căng lấy khuôn mặt, nhìn hầm hầm Vương Kiệt, hai chân qua lại xoay, thở hổn hển vài khẩu khí, cuối cùng không thể nhịn được nữa đã mở miệng, Vương Kiệt, ta muốn đi toilet. Nói xong từ lâu đã là đầy mặt ửng hồng, trắng nõn làn da thượng xoa đầy phấn choáng váng, xấu hổ nan tự kiềm chế nghiêng đi đầu, nhiều điểm vẻ giận nhuộm đỏ trắng nõn cổ. À, Vương Kiệt cũng không biết nàng cùng Vương Kiệt nói loại chuyện này làm gì. Người muốn đi toilet chính mình đi a, từng cái tầng trệt không đều có toilet sao? Lý Minh một bộ bất cứ giá nào nhục nhã biểu cảm, giận dữ nói, ngươi à cái gì à? Ta muốn đi toilet. Nàng này vừa hô, Vương Kiệt cũng chớp mắt minh bạch sự tình, nàng muốn đi toilet, nhưng là trời tối quá không dám một người đi, thật nhìn không ra loại này tính tình nữ nhân thế nhưng thật như vậy sợ tối, thậm chí cùng quỷ xả giống nhau sao? Ngươi trong thường ngày cao cao tại thượng tư thái đâu này? Vương Kiệt thăm dò hỏi, ngươi, muốn ta cùng ngươi đây? Lý Minh nghiêng đi đầu, Vương Kiệt, ta đau chân, không đi được đường, ngươi đỡ ta. Đến đây đi, Vương Kiệt không lời chiều nàng vươn tay cánh tay, làm nàng đỡ lấy, Vương Kiệt lười vạch trần nàng loại này rõ ràng sợ hãi sợ lại muốn cường chống đỡ mặt tư thái, miễn cho nàng lại cùng Vương Kiệt tức giận. Nàng nhìn Vương Kiệt đưa ra tay sửng sốt một chút, đỏ mặt khẽ cắn môi, gương mặt không tình nguyện đem chính mình tay phải đặt ở Vương Kiệt bàn tay. Nàng tay nhỏ tinh tế trơn bóng, ngón tay thon dài khoát lên Vương Kiệt bàn tay, lạnh buốt, vừa mềm nhuyễn trượt trượt, thật thoải mái. Nhìn cầm chặt Vương Kiệt bàn tay tay, nhưng Vương Kiệt đương trường liền choáng váng, này này, người nắm tay ta làm gì? Lý Minh mặt đỏ trợn mắt nói, không, không phải là ngươi để ta nắm sao? Ta duỗi tay cho ngươi đỡ lấy tay của ta cánh tay, ngươi nắm tay ta làm gì? Ngươi chưa nói. Là ngươi để ta đỡ ngươi đi. Ta mới duỗi tay, ngươi còn nắm thượng tay ta rồi, ngươi có xấu hổ hay không a, lão cô bà. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đi chết a. Lý Minh xấu hổ gò má đỏ bừng, dùng sức bỏ ra Vương Kiệt bàn tay, tay nhỏ nắm tay một cái hung hăng nện ở Vương Kiệt cánh tay phía trên, một bộ tức giận xấu hổ muốn chết bộ dáng. Dừng một chút ngừng, Vương Kiệt bận rộn chế trụ tay nàng cổ tay, thuận thế đem nàng tay nhi giữ tại trong tay, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút được tiện nghi còn khoe mã ý vị. Khụ khụ, ngươi còn muốn không muốn đi toilet đi. Lý Minh vù vù thở hổn hển, nàng giận trừng mắt Vương Kiệt, bàn tay nhỏ nhắn tại Vương Kiệt ấm áp tay tâm tránh thoát, ngươi buông tay. Khụ khụ, đi thôi. Vương Kiệt trang nói sang chuyện khác, kéo lấy nàng liền thường thường ngoại đi. Ngươi là tên khốn kiếp, hỗn đản. Lý Minh một bên bị Vương Kiệt kéo ra môn, còn một bên cầm lấy một tay kia đấm Vương Kiệt bả vai. Này khí lực cùng cấp Vương Kiệt massage đấm bả vai giống nhau. Bị Vương Kiệt lảo đảo kéo ra môn, đi đến đen nhánh không thấy đáy đi đạo bên trong, nàng liền an tĩnh, tuy rằng vẫn còn là cái loại này xấu hổ giận dữ biểu cảm, chính là thân thì cố ý dựa vào Vương Kiệt gần một chút, tay cũng không tiếp tục giãy giụa, chớp mắt liền đàng hoàng. Vương Kiệt tâm lý buồn cười, như thế nào cũng nhìn không ra nàng thế nhưng thật sợ tối, bất quá nàng bức này tiểu nữ nhân bộ dạng thật chưa từng gặp qua, hiện tại đột nhiên chuyển biến tính cách thật đỉnh làm người ta tâm lý ngứa, đặc biệt nhìn nàng khập khiễng đi đường bộ dạng. Khỏi phải nói có nhiều ý tứ. Có muốn hay không ta cõng ngươi? Ngươi đi chết à? Lý Minh không lưu tình chút nào nạt nhỏ, ta đây đi à? Vương Kiệt cố ý đậu nàng. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được Vương Kiệt bàn tay bị nàng nắm chặt rồi, nàng cắn răng giận trừng mắt Vương Kiệt, thở phì phì. Nàng hiện tại loại này biểu cảm thật sự là không hề lực uy hiếp, hơn nữa còn chọc Vương Kiệt muốn cười, kéo lấy nàng vừa muốn tiếp tục đi, nàng liền đứng tại chỗ bất động. Vương Kiệt buồn bực. Ngươi làm gì thế? Nàng xấu hổ nhìn hầm hầm, một bộ hy sinh vì nghĩa biểu cảm, ngươi không phải là nghĩ cõng ta sao? Vương Kiệt cả người đều choáng váng, cho ta sờ chân, cho ta dắt tay, hiện tại trả lại cho ta lưng. Vương Kiệt đều hoài nghi nàng tối nay là không phải là chúng ta, sao được vì cử chỉ như vậy kỳ quái? Chính là, Vương Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, khụ, ta cũng lo lắng ngươi đau chân không đi được đường. Nói Vương Kiệt liền cúi người tại nàng trước người. Chờ đợi nàng nằm sấp đi lên, ta liền cật điểm khuy, đừng lo. Ngươi là tên khốn kiếp, Lý Minh hung hăng tại Vương Kiệt lưng đập một quyền phát tiết trong lòng xấu hổ giận dữ, sau đó khẽ cắn môi, vẫn là ghé vào Vương Kiệt lưng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy lưng nhiều cụ mềm mềm ấm áp thân thể, đặc biệt bả vai sống chỗ, rõ ràng cảm giác được có hai luồng thịt mềm tại phía trên chen ép. Vương Kiệt tâm lý có chút lơ lửng di động, giấu tay ở tại nàng hai đầu tất đen trên chân đẹp, vừa mới nhu nàng xinh đẹp chân cũng chỉ là tiếp xúc được bắp chân. Nơi nào có thể chạm đến đùi loại này nữ nhân cấm khu bộ vị, lòng bàn tay tất cả đều là nhuyễn trượt, mang theo một chút thân thể độ ấm cùng tất chân mềm mại trượt cảm xúc, xúc cảm thật tốt, ngươi là tên khốn kiếp. Sờ làm sao? Lý Minh quả đấm nhỏ hung hăng tại Vương Kiệt trên vai một búa. Này, ta không thể đỡ lấy chân của ngươi a. Vương Kiệt đều vẫn chỉ là đụng tới ngươi đùi, muốn thật bám trụ ngươi bờ mông, ngươi không thể đem Vương Kiệt tê ngươi, ngươi. Lý Minh bị Vương Kiệt nói á khẩu không trả lời được. Dù sao đây là sự thật. Vương Kiệt âm thầm đắc ý, trên miệng vẫn là tiếp tục châm biếm nói, ngươi cho rằng ta yêu chạm vào chân ngươi à, giống như ai mà thèm giống nhau. vậy ngươi có bản lĩnh đừng ngày ngày trộm nhìn a. Khụ, khụ khụ. Ngươi cái chết biến thái. Vương Kiệt bị nàng nói có chút thẹn thùng, chỉ có thể trả thù tính nắm nàng căng đầy no đủ chân thịt, ngươi còn muốn không muốn đi toilet đi. Quả nhiên, những lời này hiện tại thực hiệu quả, Lý Minh lập tức im lặng không ra tiếng, liền Vương Kiệt cố ý bóp nàng chân, sàm sỡ nàng nàng cũng không mắng, Vương Kiệt thuận thế đứng dậy, kết quả phát hiện sau lưng nữ nhân thế nhưng còn hết sức bắt tay thành quyền chống đỡ chính mình thân thể từ cùng Vương Kiệt lưng ở giữa khoảng cách. Vương Kiệt cả giận, tay ôm lấy ta. Vì sao? Lý Minh trừng mắt, bằng không ta không tốt lưng, ngươi nghĩ đến ngươi 150 đến cân không nặng sao? Lý Minh bị Vương Kiệt lời này khí lại muốn đánh Vương Kiệt, chính là hiện tại nàng còn phải dựa vào Vương Kiệt, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Vương Kiệt tiếp tục bức bách, bàn tay nhỏ nhắn rời đi trước ngực mình, nhục nhã khoát lên Vương Kiệt trên vai, chính là thân thể còn hết sức cùng Vương Kiệt giữ một khoảng cách. Vương Kiệt tâm lý ngầm thích, cứ như vậy bàn tay sờ tại chân của nàng phía trên, đem nàng vác tại trên người, hướng đến lầu 5 toilet đi đến, như vậy vừa đến, nàng thân thể liền chớp một cái, bộ ngực thỉnh thoảng liền hướng đến Vương Kiệt lưng va chạm. Nhưng nàng rất nhanh liền xấu hổ lấy ra, chính là tiếp lấy lại đụng lên đến, cứ như vậy vừa đến một hồi va chạm, kia hai luồng mềm mại đại khái hình dáng Vương Kiệt đều có thể cảm giác được. Lý Minh mặt đỏ như máu, vẫn luôn ngượng ngùng cắn răng, nàng nếm thử ngừng thẳng thân thể, nhưng chỉ cần hắn đi lại hoảng một chút, chính mình cuối cùng đều đánh vào tên hỗn đản này lưng. Đi ra kỳ thật cũng không trường, huống hồ phòng hồ sơ vốn là tại ở giữa, cách xa toilet cũng không tính quá xa, nàng rất nhanh liền thoát khỏi loại này xấu hổ hoàn cảnh. Đi đến cửa nhà cầu, nàng liền một búa Vương Kiệt bả vai, e thẹn nói, thả ta xuống. Gạch nối dài. Trong toilet đồng dạng là đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, liền lộ đều rất khó nhìn thanh, đặc biệt lúc này nước ao đầu rồng không biết là không quan trọng vẫn là vẫn luôn là như vậy. Một chút tích giọt nước, ở tại cái ao, phát ra lạch cạch âm thanh, thật có loại phim kinh dị toilet tình cảnh, hơn nữa tại phim kinh dị, thường thường một thân một mình tiến toilet cũng sẽ là thứ nhất qua đời. Lý Minh lòng bàn chân như nhũn ra, căn bản là mãi không tiến thêm một bước. Vương Kiệt buồn cười nói, Lý lão sư, ngươi không đi vào đi toilet sao? Lý Minh sắc mặt có chút sợ ý, hướng đến Vương Kiệt chỗ này nhìn liếc nhìn một cái, một bộ nghiến răng nghiến lợi, lại xấu hổ cầu xin biểu cảm. Vương Kiệt giả trang đem đầu phiết hướng một bên, coi như không nhìn thấy. Lý Minh khí nghiến răng, nhưng nàng hiện tại cũng thật sự nước tiểu cấp bách, căn bản là không nhịn nổi. Cũng kéo không dưới mặt tới gọi Vương Kiệt, bước chân bắt đầu hướng bên trong dịch chuyển, chính là kia từng đạo giọt nước tiếng tại loại này an tĩnh không khí trong hoàn cảnh vang lên, làm nàng cẩn thận bẩn thẳng thắn loạn nhảy, như thế nào cũng không ngăn được mù nghĩ. Có thể nàng lại nước tiểu cấp bách, cơ hồ sắp không nhịn nổi, đã bắt đầu có chút nước tiểu theo mình lỗ lồn nội lộ ra đến đây, thấm ướt hơi có chút quần lót, nàng dùng sức kẹp chặt hai chân, miễn cưỡng không có làm ra cái loại này xấu hổ sự tình. Có chút mặt đỏ quay đầu nhìn Vương Kiệt. Thật sự là không nhịn được, cuối cùng mở miệng nói, đỡ ta đi vào, Vương Kiệt đau chân. Vương Kiệt có chút nghiền ngẫm nhìn vị này trong thường ngày cao cao tại thượng Mỹ nữ lão sư, Lý lão sư, ngươi là không phải sợ hắc à. Lý Minh giống như là bị dẫm vào đuôi mèo mễ giống nhau, chớp mắt liền tạc mau, ngươi mới sợ tối. Ngươi cái chết hỗn đản. Ngươi thậm chí chính là sợ hãi ư, liền toilet cũng không dám tiến. Là lo lắng bên trong lại đột nhiên toát ra cái mặt quỷ sao. Lý Minh nghe vậy thân thể vừa run, không nói cũng may, vừa nói nàng chớp mắt cũng cảm giác mau cốt tủng nhiên, tại loại này hắc không thấy nhân đi nói, trước mặt vẫn là cái loại này phim kinh dị thông thường tử vong toilet, nàng lập tức liền đi đường khí lực cũng bị mất, mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch, thân thể không khỏi lui đến Vương Kiệt thân nghiêng, hạnh mắt có chút sợ hãi, lại còn tại hung hăng nhìn hầm Vương Kiệt, lớn tiếng nói, ai sợ, trên cái thế giới này lại có không có quỷ. Kia một chút không phải là tôn giáo mê tín ư, đều là lừa người, đều là giả. Cuối cùng những lời này cũng không biết là nói cấp Vương Kiệt nghe, hay là nói cấp chính mình nghe. Phải không? Cũng liền tại Vương Kiệt dứt lời thời điểm, Lý Minh thân thể đột nhiên vi run rẩy, sau đó phản ứng, giận chừng mắt Vương Kiệt mắng, ngươi chụp Vương Kiệt bả vai làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi hù được sao? Vương Kiệt gương mặt vô tội mở ra tay, tay ta có thể vẫn luôn không nhúc nhích quá. Ngươi lừa ai, ngươi vừa mới rõ ràng liền chụp ta phải bả vai một chút. Vương Kiệt buồn bực nói, này, ta nhưng là một mực ngươi đứng lại bên trái, như thế nào vỗ đến ngươi bên phải. Lý Minh nhìn về phía một mực đứng ở chính mình tà nghiêng không hề động quá Vương Kiệt, tại ngắn ngủi ngốc lăng qua đi, phát ra một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp kêu to. A, có quỷ, thật có quỷ,

hai tay bắt lấy tay nàng cổ tay đội lên bức tường phía trên, hai chân kẹp chặt nàng kia hai đầu tất đen chân đẹp, mềm mại nhẹ nhàng, lại có sâu kín mi hương vần quanh chóp mũi, làm Vương Kiệt thập phần thích ý thoải mái. Lý Manh bị Vương Kiệt áp chế tại mặt tường phía trên, thân thể yêu kiều điên cuồng vặn vẹo dãy giụa, người đi chết đi đi tìm chết đi tìm chết. Ách khụ khụ, người đừng động tay ta để lại mở ngươi. Cảm nhận trong lòng thân thể yêu kiều mềm mại, kia điên cuồng vặn vẹo chân đẹp bụng, Vương Kiệt hạ thân đại con cặc bị nàng tất chân qua lại ma sát, làm Vương Kiệt cơ hồ đều có sắp cương lên xúc động, ngươi là tên khốn kiếp, ta nhất định phải đánh chết ngươi. Vương Kiệt lại đem nàng quấn chặt một chút, này, không phải là chỉ đùa một chút thôi, về phần ngươi sao, ta cũng không bị ngươi tiểu nhất quần a. Ta, ngươi là tên khốn kiếp, Vương Kiệt, ta cắn chết ngươi. Lý Manh bị Vương Kiệt lời nói này tức giận xấu hổ muốn chết, mở ra phấn nộn bờ môi, một cái cúi đầu, mang theo phía sau nàng hỗn độn sợi tóc phiêu tán, toàn bộ trương hồng nhuận xinh đẹp dung nhan vùi sâu vào Vương Kiệt trước ngực, một ngụm liền cắn lấy Vương Kiệt trên vai. Chương 0158 cùng Lý Manh lão sư mập mờ. Tê người cầm tinh con chó đó a. Vương Kiệt hít sâu một hơi, bả vai bị một tấm ướt át khoang miệng bọc lấy, mềm mại lưỡi thơm chống đỡ Vương Kiệt bả vai, nếu là không có kia sắc nhọn răng nanh giận cắn, đây nên là cỡ nào thích sự tình. Vương Kiệt cảm giác chính mình làn da đều bị cắn bể, phòng chừng đã có nhẹ nhẹ vết máu tiết ra, cái này cũng không phải là đùa giỡn, nam nữ ở giữa mập mờ tán tỉnh, nàng đây chính là thật hạ chết miệng. Đau quá đau, đừng cắn, đừng cắn. Vương Kiệt bận rộn buông nàng ra cổ tay, bưng lấy nàng khuôn mặt, từng đợt mềm mại trượt sợi tóc theo Vương Kiệt lòng bàn tay lướt qua, Vương Kiệt không tâm tình cảm nhận, bưng lấy nàng đỏ bừng có chút nóng lên gò má, muốn đem miệng nàng ba lấy ra, nhưng là nàng căn bản cũng không nhả ra. Ngược lại cắn càng đau, hơn nữa càng quá mức chính là, Vương Kiệt đem nàng để tay mở sau đó, nàng lập tức ngay tại Vương Kiệt bả vai đấm đá, thật khiến cho Vương Kiệt có chút giở khóc giở cười. Tức giận đem nàng bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy, toàn bộ đều giữ tại một bàn tay, sau đó không phẫn hù dọa nói, người cái lão cô bà, người tại bất tùng khẩu, ta ngay tại trên người ngươi sờ loạn rồi. Những lời này còn rất có tác dụng, nàng cắn lực độ hơi hơi tùng điểm, Vương Kiệt nhân cơ hội đem nàng đầu đẩy ra. Nàng nhìn miệng nội ướt át nước bọt hỗn hợp trên vai bị cắn phá tiết ra nhẹ nhẹ vết máu chảy xuôi nhập Vương Kiệt ngực. Vương Kiệt hiện tại còn cảm thấy nhẹ nhẹ đau đớn, đây thật là một điểm không lưu tình. Vương Kiệt hầm hừ nhìn về phía bị Vương Kiệt đẩy lên bức tường thượng Lý Manh, mà nàng cũng là xấu hổ tức giận trừng mắt Vương Kiệt, sắc mặt còn có một chút ửng hồng, thái dương toái phát tán loạn, dính ẩm ướt tại trên mặt, ánh mắt hung ba ba, mang theo một chút nhục nhã, lại có một chút tức giận, cứ như vậy nhìn hầm hầm Vương Kiệt, người buông tay. Nàng cuối cùng vẫn là ý thức được, hiện tại mình bị một cái cậu bé đặt ở bức tường phía trên, hai tay hai chân bị trói buộc loại này bất nhã hành động, tăng thêm nàng vừa mới bị dọa đến không khống chế, quần lót cùng tất chân đều dính ẩm ướt, làm nàng vừa thẹn phẫn lại khó chịu. Ngươi không thể động thủ, Vương Kiệt có chút không yên lòng dặn dò, Lý Manh lại trừng mắt Vương Kiệt thở hổn hển hai cái, mới bình phục quyết tâm tình, ta không động tay. Vương Kiệt lắc đầu nói, ta không tin. Ngươi là tên khốn kiếp. Lý Manh bị tức lại há mồm hướng đến Vương Kiệt trên vai cắn. Ôi chào, vân vân, Vương Kiệt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đưa ra che nàng môi hồng, vào tay non mềm, môi thượng còn có chứa nàng nước bọt nóng ẩm cùng sền sệt dính dính. Lý Manh trợn tròn mắt đẹp, ánh mắt nhất xấu hổ, phẫn nộ liền đem Vương Kiệt ngón tay cấp cắn. Đau quá đau, Vương Kiệt tứ ngón tay đều bị nàng một ngụm nuốt, bờ môi gắt gao ngậm. Sau đó bên trong răng nanh không lưu tình chút nào liền cắn xuống đến, cái này cũng không phải là cùng Chung Hiểu Cần như vậy xấu hổ sợ hãi đem Vương Kiệt ngón tay ngậm tại trong miệng liếm láp hút mút, nàng có thể xấu hổ tức giận, một bộ muốn cùng Vương Kiệt đồng quy vô tận tư thế. Ngươi thật sự là cầm tinh con chó đó ha. Vương Kiệt tức giận đem nàng hai tay nhấn đến trước ngực, bàn tay to buông lỏng, trả thù tính liền nhu đến nàng quần áo trong phía dưới bộ ngực sữa, tầng ngoài có một khối áo ngực ngăn cản, lớn như vậy đến sờ, đều nắm đến áo ngực phía trên. Không cảm nhận được cái gì quá mức mềm mại xúc cảm. Nhưng nhất nhu cũng là thực trực rất đàn hồi, như nhuyễn đường bình thường co giãn 10 chân, bộ ngực của nàng cũng xác thực không phải là như vậy đại, bất quá Vương Kiệt một tay cũng rất khó cầm chặt, tóm lại so Chung Hiểu Cần vú to căn bản không phải là một cái liều cao nhất, này có lẽ cũng là Vương Kiệt luôn cảm thấy nàng có chút ngực phẳng nguyên nhân, ân. Lý Manh thân thể yêu kiều run run, chân đều mềm nhũn nửa phần. Nàng căn bản là không cách nào tưởng tượng ngực của mình thế nhưng sẽ bị một cái nam sinh vô sỉ như vậy giữ tại lòng bàn tay, nàng tức giận hỏng. Bị Vương Kiệt thả ra tay Nhi dùng sức vỗ Vương Kiệt cánh tay, tính toán làm Vương Kiệt buông tay. Ta, người buông tay, Vương Kiệt không có để ý nàng, ngược lại hung hăng nhất nhu trong tay thịt mềm, mặc dù là cách quần áo, bên trong kia đoàn vú cũng là bị Vương Kiệt bóp tại lòng bàn tay, tuy rằng miễn cưỡng cầm chặt trong này một điểm. Vương Kiệt nuốt xuống hớp nước miếng, lần thứ nhất tiếp xúc là lão sư nữ nhân bộ ngực, cũng không biết là cách quần áo trong cùng áo ngực cảm nhận không ra cái gì, tóm lại, không có hạ vãn tình cái loại này mềm nhũn đến thoải mái, sờ đều có thể tràn ra trắng bóng vú thịt xúc cảm. Vương Kiệt đầu óc có chút không, liền ngón tay còn bị Lý Manh ấm áp khoang miệng cắn cảm thấy đau đớn cũng không như thế nào rõ ràng, bàn tay tại bộ ngực sữa của nàng thượng xoa nắn, dần dần, nàng đối với Vương Kiệt cánh tay vỗ trở nên vô lực, hai tay chống đỡ tại trước ngực mình, muốn đem Vương Kiệt ma chào thôi đi, bị nàng cắn ngón tay nàng cũng buông lỏng ra, lông mày khẩn túc, mắt đẹp xấu hổ giận dữ, gương mặt xinh đẹp còn có nước mắt vì làm, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Chống không không người tổng hợp lâu, yên tĩnh hắc ám đi đạo bên trong. Vương Kiệt đem trong thường ngày cao cao tại thượng Lý lão sư đặt ở mặt tường phía trên, không chút khách khí trà sát nàng cũng không hùng vĩ bộ ngực. Trong thường ngày Vương Kiệt mặc dù là đối với nàng có chút sao động nhỏ mọn, dù sao nàng xinh đẹp, chân dài, nhưng này cũng chỉ là tự sướng thôi. Liền vừa mới Vương Kiệt hù dọa nàng muốn sờ nàng cũng chỉ là thuận miệng bịa chuyện, dưới trạng thái bình thường Vương Kiệt còn chưa nhất định dám làm đi ra. Nhiều nhất đỉnh đầu chiếm chút tiện nghi nhỏ, nhưng bây giờ, bởi vì nhất thời căm tức, vô tình sờ lên nàng ngực. Theo bắt đầu làm dáng một chút uy hiếp, biến thành bây giờ đùa mà thành thật. Vương Kiệt bụng có dục hỏa bốc lên, thân thể ép nàng càng gần, vốn là nàng tùng miệng phun ra Vương Kiệt ngón tay là xem như thỏa hiệp, mà Vương Kiệt cũng là càng thêm quá mức, tràn đầy miệng nàng nổi nước miếng ngọt ngào ngón tay tại mặt nàng hoạt động, cuối cùng sờ ở tại nàng hai miếng môi hồng phía trên, thậm chí có nghĩ ức hiếp trung hiểu cần thời điểm, đem ngón tay lại lần nữa tham tiến vào xúc động, bất quá Vương Kiệt cuối cùng vẫn là biết nếu Vương Kiệt thực có can đảm tại vói vào. Trước người cái này nữ nhân hiện tại còn thật khả năng một ngụm cắn đứt, ngươi là tên khốn kiếp. Biến thái, cầm thú, ngươi buông. Lý Manh liều mạng đẩy Vương Kiệt hai vai, phát hiện Vương Kiệt ngón tay thế nhưng đùa giỡn vậy tại nàng môi thượng vuốt ve, nàng tức giận hỏng, há mồm liền muốn cắn. Vương Kiệt liền vội vàng chế trụ nàng gò má, miệng nàng môi trương đến một nửa rốt cuộc không căng ra, cũng không khép được, sau đó Vương Kiệt ngón trỏ liền lại tiếp tục tại nàng môi thượng quét qua quét lại, lưu luyến, thậm chí còn ôm lấy nàng môi dưới. Tại hạ môi nội lá mỏng thượng quấy, cũng không dám chân chính vói vào khiêu khích bên trong mềm mại trượt lưỡi thơm. Vương Kiệt bán ngửa đầu, nhìn bị Vương Kiệt đặt ở bức tường thượng vẫn như cũ cao Vương Kiệt một nửa Lý Manh, tay kia thì trường vẫn ở chỗ cũ bộ ngực sữa của nàng thượng chậm rãi xoa nắn. Vương Kiệt hô hấp có chút dồn dập, lửa nóng hơi thở phun tại nàng gương mặt xinh đẹp, vâng, là ngươi trước cắn Vương Kiệt. Ba tay ngươi lấy ra, Lý Manh môi bị Vương Kiệt nắm, cho nên âm thanh đều trở nên là lạ, kia môi hồng khẽ nhếch bộ dáng. Còn mang theo một chút đáng yêu cảm giác, nhưng là ánh mắt cũng là như muốn cùng Vương Kiệt bất tử không ngừng vậy xấu hổ giận dữ muốn chết, có như vậy điểm đáng sợ, khụ khụ. Vương Kiệt có chút luyến tiếc đem ngón trỏ ly khai môi của nàng cánh hoa, cũng không tiếp tục bóp khuôn mặt nàng rồi, bất quá tay vẫn là tại một mực đặt ở nàng trơn mềm khuôn mặt, phòng bị nàng nổi điên lại cắn Vương Kiệt một ngụm. Vương Kiệt hiện tại ngón tay cùng trên vai dấu răng đều còn ở đây, cũng không biết khi nào thì mới tốt lắm. Lý Manh giận trừng mắt Vương Kiệt, còn có Vương Kiệt ngực thượng tay. Như vậy bình, nếu không là ngươi không muốn cắn ta, ai mà thèm sờ, đều đụng tay ta. Vương Kiệt tuy rằng nói như vậy, có thể tay vẫn là thành thật đặt ở phía trên. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đi chết đi, Lý Manh xấu hổ vô cùng, hai chân đạp loạn, quả đấm lại đang Vương Kiệt trên vai tiếp đón, bờ môi khẽ nhếch, nổi giận đùng đùng hình như lại muốn cắn. Vương Kiệt uy hiếp nói, ngươi tại đánh ta lại xoa nhẹ. Lý Manh nhất thời đỏ mặt dừng tay, giận trừng mắt Vương Kiệt vù vù thở dốc. Vậy ngươi buông tay. Ngươi đừng đang động tay a, bằng không Vương Kiệt thật không khách khí. Vương Kiệt tiếp tục xác nhận nói. Ngươi buông tay. Khụ, Vương Kiệt thân thể chậm rãi theo ép chặt nàng trạng thái thoát ly, cách xa một chút, chính là Vương Kiệt luôn luôn tại chú ý chân của nàng, thật sợ nàng lại cấp Vương Kiệt đến nhất đầu gối đỉnh. Ngươi đi chết đi, tại không có Vương Kiệt khí lực dưới áp chế, Lý Manh đột nhiên duỗi tay thôi Vương Kiệt một phen. Khí lực không tính lớn, Vương Kiệt lảo đảo lui về phía sau. Liền đánh vào toilet trên bức tường, chính là tại Vương Kiệt lui về phía sau thời điểm, dưới chân vang lên đến đạp đạp đạp tiếng nước, này âm thanh, quả thực quá xấu hổ. Quả nhiên, Lý Manh cũng là một bộ cuộc sống hết hy vọng biểu cảm, hai má nung đỏ, cắn răng hung hăng trừng mắt Vương Kiệt, khoe mắt còn treo nước mắt, mắt đẹp xấu hổ giận dữ, lại có nhiều điểm trong suốt lập lòe, một bộ vừa nhanh muốn khóc ra đáng thương bộ dáng, ta sẽ không nói ra đi. Vương Kiệt bận rộn duỗi tay cam đoan. Thật sợ nàng tức giận xấu hổ muốn chết, sau đó nhào lên cùng Vương Kiệt đồng quy vô tận. Ngươi, Lý Manh mắc cỡ đỏ mặt đản trừng mắt Vương Kiệt. Ta không qua,

Nàng mắc cỡ đỏ mặt dùng tay lau một cái đùi, tay kia thì nghĩ tránh thoát, có thể Vương Kiệt không làm, nàng chỉ có thể hơi hơi kẹp lấy váy, đơn giản đem đùi lau một cái. Sờ soạng ra khỏi nhà cầu, một lần nữa trở về phòng hồ sơ, lúc này, Chân Chân Thiết Thiết tên là cô nam quả nữ, hơn nữa trong này cái kia nữ nhân vẫn là trạng thái chân không. Lý Manh khép lại chân ngồi ở ghế làm việc phía trên, tay dán vào chính mình chân đẹp phía trên, gương mặt ửng hồng, thế nào còn có trong thường ngày cái loại này kiểu chân ôm ngực cao ngạo tư thái. Vương Kiệt Tắc ngồi ở một bên tỏa ỉ phía trên, nhìn nàng một bộ cả người không được tự nhiên biểu cảm, có chút bất đắc dĩ nói, Lý lão sư, ta đi ra ngoài. Lý Manh cắn răng sau một lúc lâu không nói lời nào, rất rõ ràng nàng muốn cho Vương Kiệt đi ra ngoài, vừa ý vừa sợ, một thân một mình ở chỗ này, nàng phòng trừng liền nhắm mắt cũng không dám, có thể Vương Kiệt tại nơi này, nàng cũng không dám nhắm mắt đi ngủ. Ngươi, ngươi, à, Vương Kiệt gương mặt hoang mang, tại sao lại gọi ta tới? Lý Manh xấu hổ trừng mắt Vương Kiệt, gọi ngươi ngươi liền. Ngươi cái biến thái. Này, ngươi đừng cứ mãi gọi ta như vậy a. Mấy lần trước kêu Vương Kiệt biến thái Vương Kiệt liền nhận, dù sao cái loại này hành vi Vương Kiệt mình cũng cảm thấy đủ biến thái, nhưng bây giờ Vương Kiệt liền nàng chân bóng, chân không chân đẹp cũng chưa đi nhìn nhiều liếc nhìn một cái, sợ chính mình chịu không nổi, Vương Kiệt thậm chí muốn quá chính nhân quân tử a. Lý Manh trợn mắt nói, ngươi tâm lý có cái gì nghĩ gì xấu xa ngươi cho rằng ta không biết sao. Vương Kiệt có chút chột dạ, nhưng vẫn là theo lý cố gắng nói, ta có cái gì nghĩ gì xấu xa. Ngươi tại suy nghĩ gì biến thái sự tình ngươi chính mình không biết sao. Vương Kiệt không phục, khụ, đây chẳng qua là nghĩ, chỉ cần là bình thường nam nhân đều nghĩ a. Lý Manh cắn răng giận trừng mắt Vương Kiệt cũng trở về trừng mắt nàng, chê cười, Vương Kiệt chính là nghĩ, vừa không có thật cưỡi ở trên người ngươi, tự sướng cũng phạm pháp sao. Lý Manh bộ ngực phập phồng, giống như tại xoa dịu tâm lý lửa giận, ngươi. Vương Kiệt do dự đem dưới người tỏa ỉ rời đi qua, làm sao? Lý Manh khẽ cắn môi, một bộ thấy chết không sờn biểu cảm, nhắm mắt lại bắt tay Nhi đưa về phía Vương Kiệt, tại Vương Kiệt trên chân sờ soạng nửa ngày, cũng không biết nàng muốn làm gì. Vương Kiệt gương mặt mộng bức nhìn tay nàng Nhi tại Vương Kiệt trên chân sờ tới sờ lui, thiếu chút nữa liền lấy vì nàng có phải hay không tại chiếm Vương Kiệt tiện nghi. Vương Kiệt cau mày nói, người làm cái gì? Lý Manh mắt đẹp mắt híp mở một đầu khe hở hẹp, nhìn hằm hằm Vương Kiệt, lại đem đầu thiên hướng một bên, người đem quần thoát. Vương Kiệt lúc ấy liền choáng váng, gì? Cởi quần, Lý Manh dùng chân đá nghiêng Vương Kiệt một chút. Không, vân vân, người muốn làm gì? Vương Kiệt đều không thể lý giải nàng trong lời nói rốt cuộc là ý gì. Người nói người muốn làm gì? Lý Manh quay đầu giận trừng mắt Vương Kiệt. Không, người kêu ta cởi quần làm gì? Lý Manh một bộ tức giận xấu hổ muốn chết biểu cảm, đầu óc ngươi hiện tại không phải là xấu xa ý nghĩ ư, ngươi nói cởi quần làm gì. Nàng lời này có ý tứ gì, đúng, đúng muốn cùng Vương Kiệt tại nơi này, làm, ân ái sao. Vương Kiệt nơi bụng đau khổ áp chế dục hỏa cơ hồ một chớp mắt bùng nổ, hô hấp ồ ồ, miệng đắng lưỡi khô, Vương Kiệt căn bản không cách nào tưởng tượng Lý Manh đối với Vương Kiệt nói ra những lời này đến, dưới người đại con cặc khoảng cách nhảy lên hai cái, có cảm giác có bồng bột sinh cơ tại phía trên tràn ngập. Tùy thời khả năng trở nên thô trướng. Lý Manh phát hiện Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt, thân thể yêu kiều run run, thân thể sau này rụt một cái, xấu hổ giận dữ nói, ta nói là giúp ngươi cái kia, không phải là ngươi nghĩ cái kia ý tứ. Lời này giống như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu, Vương Kiệt đáy lòng dục vọng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, cả người đều yên ba rồi, Vương Kiệt nói nàng làm sao có khả năng không hiểu được cùng Vương Kiệt, cùng. Theo ta, cơ hồ là tại nhục chí một chớp mắt, Vương Kiệt đầu óc đột nhiên quanh quẩn tránh ra đầu câu kia Vương Kiệt là giúp ngươi cái kia, Vương Kiệt là giúp ngươi cái kia. Cái kia, Vương Kiệt lập tức hoàn hồn, kịp phản ứng nàng ý tứ trong lời nói, dục hỏa lại là tại khoảnh khắc ở giữa chiếm cứ Vương Kiệt não bộ. Vương Kiệt gian nan nuốt xuống hớp nước miếng, minh bạch Lý Manh ý tứ trong lời nói, nàng là phải giúp Vương Kiệt thủ dâm, loại này cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng Vương Kiệt cũng rất nhanh minh bạch nàng tại sao muốn làm như vậy. Rõ ràng cho thấy đêm nay Vương Kiệt cùng nàng ở giữa mập mờ không khí quá nghiêm trọng, sờ chân xoa ngực, lại lưng lại ôm, còn làm Vương Kiệt dắt hai lần bàn tay nhỏ nhắn. Mấu chốt nhất chính là, nàng hiện tại hạ thân là trần như nhộng, tại loại này yên tĩnh đêm khuya, lại là cái cô nam quả nữ gian phòng, nàng hiển nhiên là biết chính mình loại này chân không mị lực đối với một cái nam nhân, mặc dù vẫn là cái 16 tuổi cậu bé, vậy cũng là không thể kháng cự, càng huống chi hiện tại Vương Kiệt tại nàng trong cảm nhận căn bản chính là tên khốn kiếp biến thái. Loại này hình tượng làm nàng vô cùng lo lắng Vương Kiệt tùy thời khả năng thú tính đại phát. mà nàng lại không dám làm Vương Kiệt đi ra ngoài, một mình ở chỗ này ở giữa phòng hồ sơ, cho nên vì để cho chính mình an tâm, nàng chỉ có thể nghĩ ra loại này làm người ta xấu hổ sự tình đến, dùng tay bang Vương Kiệt phát tiết dục vọng, làm Vương Kiệt không đến mức tinh trùng lên óc, xúc động đem nàng đẩy ngã. Lý Minh gặp Vương Kiệt một mực ngốc lăng không có bất kỳ cái gì động tác, nổi giận nói, ngươi cởi không cởi. Vương Kiệt cổ họng khô chát, ánh mắt có chút nóng cháy nhìn chằm chằm nàng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp nhìn, là một vị nữ lão sư bang Vương Kiệt thủ dâm, loại chuyện này trong thường ngày Vương Kiệt nghĩ đều không có nghĩ tới, mà bây giờ liền xuất hiện ở Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt nuốt xuống hớp nước miếng, đem quần lót liền mang theo quần lót hơi hơi xuống phía dưới kéo, bên trong nửa cương lên đại con cặc lập tức bắn ra mà ra. Vương Kiệt hô hai cái, nhìn Lý Manh đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, cởi, thoát. Lý Manh nghiêng đầu qua không dám nhìn Vương Kiệt, bàn tay nhỏ nhắn lại lần nữa hướng đến Vương Kiệt trên chân sờ tới sờ lui, vẫn luôn không có tìm được mục tiêu. Vương Kiệt có chút vội vàng sao động cầm chặt tay nàng lưng, làm nàng sờ ở tại Vương Kiệt nóng bỏng đại con cặc. A, Lý Manh lập tức muốn rút tay về trở về, đáng tiếc bị Vương Kiệt cấp cầm bàn tay, nàng căn bản không có biện pháp tránh ra khỏi đi. Vương Kiệt thở hổn hển nói, là ngươi nói muốn giúp ta. Lý Manh thân thể yêu kiều run rẩy dưới, bàn tay nhỏ nhắn cũng không có ở lui trở về, mà là đem mềm mại tay nhi dán tại Vương Kiệt đại con cặc, chính là nửa ngày không hề động làm. Vương Kiệt buồn bực nói, ngươi giúp ta à? Lý Manh e lệ nói, ta đang giúp à? Vương Kiệt, ngươi vẫn không nhúc nhích nghĩ nắm tới khi nào. Vương Kiệt hiện tại nhưng là cả người khó chịu, hận không thể hiện tại liền đem nàng đẩy ngã, trực tiếp đâm vào, mà nàng lại còn ở lại chỗ này nắm lấy khiêu khích, liền cấp Vương Kiệt tuốt phát tiết đều không có. Không, không phải như vậy sao? Lý Manh lại đem Vương Kiệt đại con cặc nắm chặt một chút. Vương Kiệt có chút ngốc lăng, ngươi lần thứ nhất bang nam nhân cái này. Lý Manh đỏ mặt không nói lời nào. Vậy ngươi tổng không có khả năng liền việc này làm như thế nào cũng không biết a. Lý Manh lúc này căn bản không dám quay đầu chừng Vương Kiệt. Nhưng Vương Kiệt cũng có thể tưởng tượng ra được nàng bộ kia cắn răng xấu hổ giận dữ biểu cảm, ta lại không nói qua bạn trai, ta làm sao mà biết. Vương Kiệt hoàn toàn há hốc mồm, loại chuyện này ngươi một cái 25 tuổi nữ nhân lại không biết. Ngươi không biết, người lão sư này như thế nào đương, ngươi không học qua sinh vật sao? Sinh vật thư thượng không phải là nói nam nhân chỉ cần xuất tinh sau sẽ không suy nghĩ lung tung ư, người màu bắn a. Vương Kiệt bị nàng đánh bại rồi. Vương Kiệt nằm mơ đều nghĩ không đến, vị này trong thường ngày nhìn qua cao cao tại thượng mỹ nữ lão sư, tại đêm nay, liên tục phá vỡ Vương Kiệt đối với nàng dĩ vãng sở hữu quan cảm. Vương Kiệt cầm chặt tay nàng lưng, làm nàng bàn tay nhỏ nhắn tại Vương Kiệt đại con cặc qua lại tuốt, giống như lão sư giáo nhà trẻ đệ tử viết chữ vậy một khoản rạch một cái giáo, như vậy, hiểu hay không? Lý Minh học Vương Kiệt vừa mới động tác, bắt đầu chúc chắc tuốt hai cái, vâng, là thế này phải không? Vương Kiệt thấy nàng tuốt hai cái liền ngừng, tức giận nói, tiếp tục a. A, nga nha. Non mềm tay nhi cùng Vương Kiệt thô trướng đại con cặc tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nàng căn bản là không thể hoàn toàn cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, hơn nữa bồng căn bị nàng chúc chắc cẩn thận qua lại tuốt, căn bản là không có cái gì khoái cảm mà nói, nhiều nhất chính là cảm giác phá lệ kích thích, dẫn đến đại con cặc trở nên so thường ngày còn muốn thô trướng một chút. Dùng điểm lực nắm chặt điểm, Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ nhắc nhở. Bàn tay nàng cơ hồ chính là dán vào Vương Kiệt đại con cặc, căn bản không có nắm chặt, à. Này, như vậy, Lý Manh dùng sức sờ Vương Kiệt yếu ớt đại con cặc. Đại con cặc tê dần, Vương Kiệt hít sâu một hơi, thiếu chút nữa không đương trường qua đời, tê. Ngươi dùng như vậy đại lực làm gì, nhẹ một chút a. A, này, như vậy phải không? Đúng đúng, ân, ngươi tiếp tục tốt a, đừng ngừng, tại nhanh một chút điểm, đúng đúng, nắm chặt một điểm, ân. Vương Kiệt cảm nhận đại con cặc bàn tay nhỏ nhắn như vậy bắt đầu bình thường khuấy sục, cuối cùng là thư thái không ít, trên tâm lý sảng khoái xa xa so thân thể nhiều nhiều lắm, nhìn Lý Manh bỏ qua một bên đầu không dám nhìn Vương Kiệt thần sắc, Vương Kiệt lại có một chút tối nghĩa mở miệng nói, khác, tay kia thì vậy. Cũng đưa qua, Lý Manh hồng che mặt gò má, nhu thuận lại đem tay kia thì dò xét, sờ lên Vương Kiệt đại con cặc, hai tay dọc tại cùng một chỗ, bắt đầu giống vừa mới như vậy tuốt cao thấp khấy lấy. Vương Kiệt thoải mái đĩnh một chút, đại con cặc tại nàng hai tay hình thành hành lang thượng chấn động dưới, loại này hành vi quả thực xấu hổ vô cùng. Lý Manh lập tức không chịu nổi, ngươi đừng động. Ặc, Vương Kiệt lập tức đàng hoàng, sợ nàng nhất não, phúc lợi sẽ không có. Cứ như vậy dùng một bộ sảng khoái tư thế nằm ở dựa vào ghế phía trên, đại con cặc nhếch lên cao, hưởng thụ mỹ nữ lão sư bàn tay nhỏ nhắn hầu hạ. Cứ như vậy trôi qua gần 10 phút, Lý Manh tay đã sớm chua, tốc độ đều chậm không ít, nàng buồn bực nói, ngươi như thế nào còn không xuất tinh? Khụ, còn muốn một hồi. Còn bao lâu nữa? Này Vương Kiệt làm sao mà biết, hiện tại Vương Kiệt còn một điểm cảm giác cũng không có chứ. Trong thường ngày Trung Hiểu cần bị Vương Kiệt nhấn tại dưới người như vậy tùy ý cấp Vương Kiệt ngoạn, Vương Kiệt đều hơn một giờ không có bắn, nàng điểm ấy kích thích Vương Kiệt làm sao có khả năng xuất tinh, ngươi có thể hay không đem mặt chuyển qua. Vương Kiệt thử thăm dò hỏi một câu. Người nghĩ đều đừng nghĩ. Lý Manh nổi giận âm thanh lập tức liền truyền qua. Vậy ngươi cứ như vậy ta bắn không ra à? Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ, nếu không, vậy ngươi chân cho ta sờ sờ. Ngươi đi chết, Lý Manh xấu hổ nói. Được rồi, không cần nghĩ cũng không khả năng. Cứ như vậy lại trôi qua 5 phút, Lý Manh đã bắt đầu hai tay thay phiên tuốt, tay nàng đều nhanh đã tê dần, mà Vương Kiệt đã ở hết sức tìm kiếm khoái cảm, nghĩ nhanh chút bắn ra, đáng tiếc loại kích thích này thật không quá đủ. Mỗi lần đều nhanh đến bùng nổ điểm giới hạn, chính là thiếu chút nữa cuối cùng kích thích thần kinh một chút cơ hội, mà mỗi đến lúc đó, Lý Manh cũng đều đau xót đổi tay kia thì, làm về điểm này thật vất vả tích bác bắn ý chớp mắt tan thành mây khói. Cuối cùng, Lý Manh khổ mặt nhỏ nói, người rốt cuộc còn bao lâu nữa? Này, muốn tới rồi, muốn tới. Vương Kiệt chỉ có thể có lệ nói, ngươi là tên khốn kiếp. Lý Manh xấu hổ mắng một tiếng. Sau đó một bộ bất cứ giá nào biểu cảm. Đem nàng chân trái hướng đến Vương Kiệt đầu gối thượng vừa để xuống, người yêu sờ liền sờ đi, biến thái. Vương Kiệt nhìn đặt tại đầu gối thượng cái kia đầu trắng nõn chân đẹp, hô hấp đều có một chút dồn dập, đại con cặc kịch liệt nhảy lên phía dưới, hưng phấn vô cùng, lúc này nàng mắng Vương Kiệt biến thái Vương Kiệt không thể phản bác, bởi vì Vương Kiệt thật tham nàng thân thể. Có chút kích động duỗi tay sờ lên nàng chân đẹp, không có tất chân cách trở, làm Vương Kiệt lần thứ nhất thực thiết đụng đến nàng chân đẹp làn da, trơn bóng non mịn. Mỗi một tấc làn da đều là như vậy nộn trượt, trắng nõn chân đẹp tựa như biển tỏa ra ngọc chất vậy sáng bóng, lòng bàn tay vuốt ve bên trên, giống như bảo hộ một kiện chân quý đồ sứ giống như, không đành lòng dễ dàng chạm vào phá hư. Nàng cặp kia tú lệ xinh đẹp chân thượng còn bao lấy màu đen cao gót, đầu nhọn cao gót phác họa mỹ chân hình dạng, tinh xảo tế đến, chân cao thiết lập khiến cho nàng chân trở nên càng thêm thon dài, mờ u bàn chân xinh đẹp cong lên, gân cốt rõ ràng, xanh nhạt cùng trắng nõn hoàn mỹ kết hợp. Cộng đồng điêu khắc chân ngọc vẻ đẹp. Vương Kiệt có chút lửa nóng nhìn chăm chú nàng xinh đẹp chân, bàn tay tại chân lưng vuốt phẳng, nhịn không được nhẹ nhàng thác tay nâng lên, ngón tay tại chân trần của nàng chỗ lướt qua, thuận theo nhập lòng bàn chân gót, ngón tay chọc nhẹ, đem giày gót cởi ra mỹ chân, mũi chân thượng treo cao gót, lắc lư, nhưng không có rơi xuống. Vương Kiệt thuận thế cầm chặt nàng gót chân, mang theo một chút cốt chất mềm mại cảm giác, cùng với làn da thủy nộn. Liền lòng bàn chân cũng không chút nào bất kỳ cái gì tì vết nào đáng nói, làn da phấn nộn, tràn ngập co giãn. Ân, Lý Manh Mỹ chân bị Vương Kiệt nắm nhẹ ân lên tiếng, chân đẹp có chút phi run rẩy, như là chịu không nổi Vương Kiệt loại này biến thái vậy thưởng thức. Vương Kiệt phát hiện tay nàng thượng tốt động tác ngừng, Vương Kiệt chính khoái cảm phun trào ở giữa, có chút bất khoái nói, tiếp tục a. Lý Manh mơ mơ màng màng thế nhưng cũng không có phản bác, đỏ mặt tiếp tục bắt tay nhi sờ tại Vương Kiệt nóng bỏng đại con cặc. Qua lại tuốt, chậm rãi liền cái tay kia nhi liền dịch chuyển đến quy quan chỗ, nàng còn có một chút nghi hoặc hướng lên rời phía dưới, lập tức liền đụng tới Vương Kiệt to lớn quy đầu, trên tay dính vào lỗ tiểu sử phạt bí chất lỏng, dính, nàng trừng mắt nhìn trừng mắt, thế nhưng đột nhiên tức giận, ngươi đều xuất tinh. Vương Kiệt còn tại thưởng thức nàng chân ngọc, bị nàng như thế nào vừa gọi, ta khi nào thì xuất tinh. Lý Manh lần thứ nhất trở lại đến đây, nhìn hầm hầm Vương Kiệt, còn bắt tay nhi tiến đến Vương Kiệt trước mắt. Hai ngón tay sờ, một đạo trong suốt sợi tơ ngay tại tay nàng tâm trong đó xuất hiện, nàng còn một bộ rất giận biểu cảm, cái này không phải là sao. Vương Kiệt cả người đều choáng váng, đây là tinh dịch. Cái này không phải là tinh dịch là cái gì, dính, ngươi cái chết biến thái. Nàng đột nhiên trở nên gương mặt ghét bỏ, Vương Kiệt cũng không biết như thế nào cùng nàng giải thích, cái này không phải là tinh dịch. Lý Manh giận dữ nói, cái này không phải là tinh dịch là cái gì. Ngươi là tên khốn kiếp gạt ta lâu như vậy. Này, ta xuất tinh vì sao đại con cặc vẫn là cứng rắn. Vương Kiệt ưỡn đại con cặc đội lên nàng còn đặt ở Vương Kiệt trên chân tay. Lý Manh sợ tới mức lập tức rút tay về, ngữ khi bắt đầu chẳng phải tự tin, ta làm sao mà biết. Vương Kiệt thầm nghĩ chính mình mạnh lên chính mình A-di Trung Hiểu Cần, làm Trung Hiểu Cần cấp chính mình chinh phục, hiện tại nơi này chỉ có mình và lão sư hai người tại. Mình cũng có thể dùng lần trước phương pháp đến chinh phục cái này xinh đẹp lão sư Lý Manh. Vương Kiệt lập tức dùng một đôi tay cũng nhẹ nhàng bắt được lão sư tay nhỏ. Cảm nhận Vương Kiệt động tác cùng hắn nam tính khí tức, lão sư chỉ cảm thấy cả người lúc này có chút lăng loạn. Vương Kiệt, nan không thành ngươi còn muốn đối với ta đùa giỡn lưu manh sao? Lý Manh lúc này nhẹ nhàng hừ một tiếng, trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, lão sư, ngươi tại sao nói như vậy chứ? Ta là bởi vì thích ngươi, chẳng lẽ cũng không có thể chứ? Vương Kiệt nhẹ nhàng nắm lấy Lý Manh cái kia song tay nhỏ cũng chậm chậm lĩnh hội lên Lý Manh trong tay độ ấm lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì, lão sư ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Manh nhìn đến Vương Kiệt ôm tại chính mình không khỏi vừa sợ vừa thẹn, liền vội vàng nghĩ dãy giụa, có thể cả người như nhũn ra làm cho không ra nửa điểm khí lực. Lão sư nha, ngươi nói ta muốn làm cái gì, đương nhiên là làm chuyện xấu, ngươi liền theo ta đi. Vương Kiệt cười dâm. Bàn tay to cầm chặt Lý Manh eo nhỏ chi, kia nhu nị tế nhuyễn làn ra cách quần áo cũng có thể cảm giác được thuộc về thiếu nữ phong phú co giãn. Xuất sinh, người không nên sờ loạn ta. Lý Manh cố gắng dãy giụa, nhưng hiệu quả rất nhỏ, ngược lại kia tinh tế thở gấp, mềm yếu không có sức lực vặn vẹo làm Vương Kiệt dâm dục mãnh liệt. Vương Kiệt cười dâm, đem Lý Manh thân thể yêu kiều đặt ở trên bàn, Lý Manh không nghĩ đến sẽ đụng phải loại chuyện này, xấu hổ giận dữ muốn chết, nhịn không được châu lệ cuồn cuộn xuống. Giọng nhẹ nhàng chửi bậy, dâm tặc, không, buông, không nên như vậy. Người mắng chửi đi, hiện tại nơi này chính là hai chúng ta người, huống hồ ta đã ngăn cách âm thanh, bốn phía cũng không có cái gì nhân tới quấy rầy. Vương Kiệt cười tà trung cười bỏ Lý Manh áo, đường áo ngực bị giải khai thời điểm, tại Lý Manh mỏng manh thét chói tai tiếng, mượn bên ngoài ánh trăng, nhìn đến Lý Manh hai cái no đủ cao ngất tuyết trắng ngọc nhũ theo chói buộc chúng đạn đi ra. Kia đỉnh mê người hai điểm đỏ bừng đã sưng tấy đắc tượng hai khỏa phấn nộn cười nho, tại trong không khí ngượng ngùng nở rộ ra. Lý Manh ngạo nhân ngọc nhũ, như là nổ tung vậy theo bên trong bính nhảy ra, nàng ngọc nhũ cao ngất, nụ hoa đầu vú đỏ sẫm, mùi thơm cơ thể bốn phía, đầu kia từ bộ ngực mãi cho đến mông đẹp đường cong là lướt, liền cũng đủ làm cho bất kỳ nam nhân nào đánh mất lý trí. Lý Manh thân thể đang tàn phát giống như xuân dược vậy mê người mùi thơm cơ thể, quả thực có một cổ dọa người diễm lệ. Nàng nhu nhược kia bất lực thần sắc càng kích thích lên nam nhân tàn phá tính dục. Đẹp quá ngọc nhũ, Vương Kiệt ánh mắt tràn đầy dã thú quang mang, bàn tay An Lộc Sơn đưa tới, dùng sức cầm Lý Manh thần thánh ngọc nhũ, liên tục không ngừng xoa bóp, Lý Manh mắt thấy ngọc nhũ bị Vương Kiệt bàn tay to vuốt ve vân vê, không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Chương 0160 Lý Manh lão sư đầu đêm 1. Vương Kiệt tại Lý Manh phía sau ôm lấy nàng, hai cái thô cánh tay theo nàng dưới nách xuyên qua. Thô ráp bàn tay cứ như vậy từ dưới hướng lên ôm trọn ở mềm mại trắng mịn ngọc nhũ, hắn tại một sát na kia cảm giác nhận được xúc giác, là một loại nói không ra thoải mái, từng đợt khoái cảm xông lên đầu. Vương Kiệt hút người Lý Manh gáy ngọc ở giữa mùi thơm, không quên nói tốt có co giãn, sờ lên thật sự sảng khoái, lão sư bảo bối. Vương Kiệt vừa rồi cầm chặt ngọc nhũ khoảnh khắc kia, kia giàu có co giãn ngọc nhũ, hai tay hắn cơ hồ cầm không được, Vương Kiệt tràn ngập dâm dục ánh mắt tại Lý Manh trên ngọc thể quét tới quét lui. Đầu ngón tay nắm kia tuyết trắng mỹ nhũ đỉnh phấn nốn quả nho, chà nhẹ vài cái, hài lòng nghe được nàng nhẫn nại không được yêu kiều gọi âm thanh, không muốn. Xuất sinh, theo sau, Lý Manh ngọc nhũ tùy theo Vương Kiệt dùng sức vuốt ve vân vê, nguyên bản kiêu ngạo đứng thẳng ngọc nhũ, không ngừng tại hắn thô ráp thật lớn ma trường biến hình, tùy theo bàn tay hắn xoa bóp, dần dần phồng nâng lên đến, Vương Kiệt tham lam tiết ngoạn Lý Manh ngọc nhũ, kiều đỉnh ngọc nhũ không chút nào biết Vương Kiệt gặp phải nguy cơ. Vô chi tại ma thủ vuốt ve vân vê hạ bày ra chính mình thuần khiết non mềm cùng sung túc. Đầu ngón tay tại đầu vú nhẹ nhàng chuyển động, Lý Manh có thể cảm giác được bị trêu đùa đầu vú bắt đầu hơi hơi nhếch lên, Vương Kiệt vẫn đang chiếm cứ kia mềm mại mà kiên đĩnh ngọc nhũ đi xoa lấy. Lý Manh toàn thân cảm thấy run rẩy, lúc ban đầu chán ghét tại từ từ biến mất, tựa như bị người yêu xoa nhẹ cái loại này thơm ngọt cảm giác nhưng lại nhẹ nhẹ nổi lên, bị Vương Kiệt thô lỗ xoa lấy ngọc nhũ, nàng ngọc nhũ đã bị vỗ về chơi đùa được no mây mẩy tràn đầy. Đã nở nhũ phong bị dùng sức thượng thôi, mềm mại vênh lên đứng thẳng đầu vú nụ hoa bị nắm kéo lên. Vô tội chứng thực chủ nhân xấu hổ. Chưa bao giờ gặp như thế nhục nhã, Lý Manh khuôn mặt giống như lửa thiêu nóng, nhưng là lúc này nàng chỉ có lặng lẽ cắn chặt môi, càng dùng sức đem đầu thấp, đột nhiên đập vào mi mắt đúng là chính mình đầy đặn tuyết nộn cặp vú, đang tại Vương Kiệt ma trường trung vặn vẹo biến hình, nhu diện cầu tựa như bị trà sát, này biến thái khuất nhục lập tức hóa thành một cái khác khoái cảm tia chớp. Tại Lý Manh toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông nổ tung. Thật mẫn cảm nha. Vương Kiệt tán thưởng, bàn tay to dùng sức nắm lấy Lý Manh ăn no tủng trắng nõn ngọc nhũ, cúi đầu liền đầu vú mang nửa con đẫy đà trắng nõn ngọc nhũ ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi tại hương trượt nụ hoa thượng liếm vài cái lập tức dùng sức hút hở. A, A, đau đớn, không muốn, không muốn a. Lý Minh lúc này đã là khóc được giống như nước mắt như mưa, vô lực vặn vẹo nửa thân trần thân thể yêu kiều. Qua một hồi lâu, Vương Kiệt mới há mồm hộc ra, Lý Minh đã là căng cứng vô cùng hồng phấn mê người nụ hoa, ha ha cười dâm một tay xuống phía dưới thoát đi nàng quần lót. A, không muốn. Vương Kiệt một bàn tay tiếp tục trà đạp ngọc nhũ, mà đổi thành ngoại một bàn tay thế nhưng xuống phía dưới đụng đến Lý Minh bờ mông, tay phải của hắn tại Lý Minh đầy đặn bờ mông bừa bãi vuốt ve, nhất thời, Lý Minh ý nghĩ giống như đình chỉ chuyển động, không biết như thế nào phản kháng sau lưng xâm nhập. Lý Minh chỗ trống trong não, chính là dị thường rõ ràng cảm nhận được vậy không thể làm gì khác hơn là giống vô cùng nóng bỏng tay, chính tùy ý vuốt ve chính mình trần trụi cặp mông, nhưng là Vương Kiệt xâm chiếm lại không hề đình chỉ dấu hiệu, trần trụi cặp mông tại trà sát cùng bóp làm phía dưới, bị bắt không giữ lại chút nào bày ra đầy đặn cùng lực đàn hồi. Lý Minh chịu đựng xong trọng giáp công, đột nhiên cảm giác được hạ thân quần lót hoàn toàn bị kéo ra, phía dưới chợt lạnh, Vương Kiệt một cái tà ác bàn tay to phóng qua mông đẹp của nàng, đã đụng đến nàng thần bí nhất quý giá bụng phía dưới, nàng vô lực đấu tranh, nhưng này không hề có tác dụng, Vương Kiệt dễ dàng kéo ra nàng thon dài bắp đùi trắng như tuyết, đầu ngón tay lướt qua Lý Minh bằng phẳng bụng, dò vào này ướt át bụi hoa. Không, Lý Minh theo môi anh đào phát ra tê tâm gào thét, tại Vương Kiệt xâm phạm hạ nàng cơ hồ muốn qua đời. Lý Minh chỉ muốn thoát khỏi Vương Kiệt, đây quả thực theo bọn lưu manh giống nhau, sờ soạng chính mình ngọc nhũ còn chưa đủ, còn muốn sờ nữ nhân mẫn cảm nhất hạ thân. Đúng lúc này, tay phải của hắn đột nhiên từ phía trước đặt tại Lý Minh bộ phận sinh dục nơi riêng tư, lòng bàn tay nhiệt lực làm nàng toàn thân đều nhẹ nhàng run rẩy. Lý Minh tượng bị điện giật giống nhau, đương nơi này cũng bị cưỡng ép chạm đến thời điểm, nàng liền hoàn toàn đánh mất phản kháng ý thức. Thô to ngón tay xâm nhập mềm mại không xương môi anh đào hẹp nhất, đột nhiên đánh lén vênh lên đứng thẳng nụ hoa, Lý Minh phần dưới bụng không tự chủ co quắp một chút, lửa nóng ngón tay lật khối tàn sát bừa bãi, thuần khiết đóa hoa khuất phục ở dâm uy, tinh khiết hoa lộ bắt đầu không tự chủ chảy ra, Vương Kiệt cắn nhẹ Lý Minh vành tai, cây đuốc nóng hô hấp phun tiến tai của nàng lỗ. Tay trái bóp nhịp nhũ lôi, tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc hoa lộ, thì uy vậy tại chặt khít hang tối chung quanh vẽ loạn, mỗi một cái giống như đều vẽ loạn tại Lý Minh đã muốn hỏng mất lòng xấu hổ phía trên, cánh hoa bị một mảnh cánh hoa xoa nhẹ, lại bị dâm đã ngón tay không khách khí hướng ra phía ngoài mở ra, ngón giữa đầu ngón tay tập kích chân châu vậy hòn le, say nghiền bóp xoa, muốn ép nàng bại lộ ẩn sâu điên cuồng, hai miếng môi âm hộ đã bị tiết ngoạn được xương tấy mở rộng, mềm mại ướt át nụ hoa không chịu nổi ong bướm điều dẫn. Nhồi máu vênh lên đứng thẳng, dâm thủy không ngừng chảy ra, tựa như chịu đủ mưa móc dễ chịu. Lý Minh lúc này chật vật cắn răng, nhưng là ngọt ngào xung kích không có thể trốn tị, nàng nhận mệnh tựa như bỏ qua chống cự. Vương Kiệt cùng lúc từ phía sau hôn nồng nhiệt Lý Minh tuyết trắng cổ, cùng lúc tay cũng không có một chút ngừng lại, tỏa tay xoa nàng ngọc nhũ, tay phải tại nàng tỏa ra nhiệt khí mùi thơm bộ phận sinh dục gãi gãi, đùa được Lý Minh mê người thon dài một cặp chân đẹp xoắn đến xoắn đi, dùng sức kẹp lấy tay hắn, phảng phất là không cho Vương Kiệt tay xâm nhập, vừa tựa như hồ tại thúc giục Vương Kiệt đi vào. Mà dâm thủy một mực không ngừng chảy ra, ướt lông mờ u cũng biết ướt Vương Kiệt ngón tay, phóng nhãn nhìn lại, thật sự là lông tóc tất hiền. Hai miếng tiên bào giống như phì phì non nớt thịt mềm, sớm ướt đẫm, ở giữa hồng phấn non mềm tiểu môi âm hộ hơi hơi mở ra, vài giọt trong suốt dâm châu treo tại phía trên, kiều diễm ướt át, hai bên lông mờ u, thâm ướt đen bóng, chỉnh tề dán tại tuyết phù phía trên, Lý Minh vùng mờ u mùi thơm phát tán ra một cỗ nóng bức khí tức, hình như chính vội vàng mong chờ bị nam nhân cường bảo, điều này làm cho Vương Kiệt càng thêm phấn khích. Đã như vậy ướt nha, Vương Kiệt cười dâm, ngón tay tại Lý Minh bụi hoa nhẹ nhàng một điều. Mang lên lóng lánh vài tia dâm thủy, Lý Minh tiểu nộn huyệt đã bị Vương Kiệt ngón tay biến thành xuân chiều tràn lan, lầy lội một mảnh, điều này làm cho ngón tay của hắn nhẹ nhàng một điều, càng nhiều dâm thủy không được tràn ra, hương thơm mùi thơm phức thân thể yêu kiều cũng là một trận kịch run rẩy. Để ta đến thật tốt nếm thử lão sư dưới bảo bối mặt dâm thủy có ăn ngon hay không. Vương Kiệt dâm tà tiếng cười bên trong, miệng rộng đến gần, tại Lý Minh một trận hoảng sợ la hét tiếng thở gấp bên trong, đôi môi đã ngậm vào kia ướt át môi âm hộ. Dùng sức mút hút lên, a, a, không, a, ta vẫn là xử nữ. Lý Minh hoảng sợ la hét, nàng nơi nào trải qua tình hình như vậy, thần bí mẫn cảm môi âm hộ làm Vương Kiệt miệng lưỡi như thế chiêu chọc, kia mãnh liệt kích thích làm nàng tuyết trắng mông đẹp không được vặn vẹo, kinh xuyễn tiếng bên trong, dâm thủy như suối trào ra đến, bị Vương Kiệt nuốt vào. Vương Kiệt ôm lấy Lý Minh tuyết trắng nở nang bờ mông tại một trận mãnh hút, đột nhiên nâng lên thân đến hôn lên môi anh đào của nàng miệng nhỏ, Lý Minh ê a vài tiếng. Chỉ cảm thấy một cỗ nhãn mịn chất lỏng chảy vào chính mình miệng nhỏ, Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng đã là kiều diễm lửa đỏ gương mặt xinh đẹp má phấn, lão sư bảo bối, phía dưới của mình dâm thủy được không uống. phấn nộn tinh tế chân ngọc, thon dài hữu lực bắp chân, no đủ co giãn đùi, tròn trĩa mông cong, dầu sống động eo nhỏ, đầy đặn mê người xinh đẹp ngực, trắng mịn cốt cảm thơm ngon bờ vai, lập thể cảm mười chân xương quai xanh, thon dài bình trực xinh đẹp gáy, tỉ mỉ xử lý tay ngọc, nhọn nhọn mặt nhỏ, tràn ngập mị lực liếc mắt đưa tình, non nớt chung mang theo quyến rũ, xinh đẹp, tuyệt đối xinh đẹp, làm Vương Kiệt không thể không cảm thán tạo vật người thần kỳ, không có cảm tình, không có bận tâm, Lý Manh đem Vương Kiệt nội tâm dục vọng cùng tham lam tất cả đều câu dẫn đi ra. Ngươi, vô sỉ hạ lưu xúc sinh. Lý Manh thẹn thùng cực kỳ, đầy đặn cao ngất ngọc nhũ dồn dập phập phồng, bên trong thân thể dục hỏa đã làm cho Vương Kiệt khiêu khích được hừng hực giấy lên rồi, này làm khó nhân sự nàng không biết làm sao. Vương Kiệt bắt tay theo Lý Manh kẹp chặt chân ở giữa hướng bên trong chen, Lý Manh bởi vì trong lòng còn có một chút sợ hãi cho nên một đôi thon dài chân ngọc đem hắn tay kẹp chặt thật chặt, tuy rằng thực gian nan, nhưng là vẫn là một chút không thể ngăn cản đem toàn bộ bàn tay chen vào nàng đùi trung ương, tốt, vậy tại hạ liền làm một chút càng không xỉ, càng hạ lưu, càng thêm là xúc sinh làm sự tình. Nói, Vương Kiệt cười dâm kéo ra nàng kia hai đầu tuyết trắng chân bóng đùi, đại quy đầu liền chống đỡ ở tại nàng ướt át môi âm hộ phía trên. Thúc một cái eo, chậm rãi đem đại con cạc cấp đưa vào. Lý Manh thân thể yêu kiều run run, hàm răng cắn lấy môi hồng phía trên, không rên một tiếng, Vương Kiệt tay phải đỡ lấy to dài, nổi giận đại con cạc, tại Lý Manh tiểu nộn huyệt phụ cận cao thấp ma sát, cố ý khiêu khích nàng, sau đó đem thô to phía trước đại con cạc đầu nhọn đặt ở Lý Manh tiểu nộn huyệt miệng, nhưng là lại không để đi vào, ngay tại tiểu nộn huyệt trên miệng hạ chấn động, đem Lý Manh dâm thủy dẫn tơi theo trên bắp đùi một mực chảy xuống. Vương Kiệt đem Lý Manh eo bãi chính vị trí, đầu gối hơi hơi gấp khúc, khiến cho cứng rắn mà thô to đại con cặc nghiêng nghiêng hướng lên, hơn nữa có thể cảm giác được nàng tiểu nộn huyệt vị trí. Tại cảm giác được Lý Manh tiểu nộn huyệt miệng thời điểm ôm lấy nàng eo hướng xuống kéo, chỉ nghe được Lý Manh a một tiếng thét chói tai, Vương Kiệt đại con cặc đã thuận lợi trượt vào Lý Manh non mềm nhiều chất lỏng xử nữ tiểu nộn huyệt, máu đỏ tươi dọc theo hắn đại con cặc liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. Không muốn, rất đau. Lý Manh lớn tiếng kêu lên, ân, tốt, bảo bối, ta trước bất động, bất quá chờ một chút liền có khả năng thư thái. Vương Kiệt không thể tưởng được Lý Manh thật sự là tấm thân xử nữ, còn cho rằng nàng là hay nói giỡn, không thể tưởng được chính mình cái này kiếm lợi lớn. Hắn nói xong, đại con cặc dừng lại tại Lý Manh tiểu nộn huyệt bên trong, làm nàng thích ứng loại cảm giác này, Lý Manh tay nhẹ nhàng đấm đá Vương Kiệt, đẩy hắn, nhưng là đã không còn có lực như vậy. Ân, tốt lắm, người bắt đầu động đi. Bất quá muốn chậm một chút. Qua một hồi, Lý Manh cảm giác được phía dưới chợt bắt đầu ngứa, cho nên nhịn không được đưa ra làm người ta mặt đỏ yêu cầu. Tốt. Vương Kiệt dùng tay bọc Lý Manh đầu, đem bắt đầu chậm rãi vận động, Lý Manh hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cổ, thân thể của nàng bắt đầu nhịn không được từng đợt run rẩy, bờ mông bắp thịt khẩn trương co lại, phần eo sảng khoái cùng với Vương Kiệt tiết tấu qua lại đong đưa, tiểu nộn huyệt dâm thủy chảy đến càng nhiều rồi, hơn nữa bên trong cũng kẹp chặt càng ngày càng gấp. Giống như là có cái gì đang hút hút Vương Kiệt đại con cặc giống nhau. Lý Manh tay chào được Vương Kiệt càng ngày càng gấp, cả người ôm chặt hắn, tùy theo Vương Kiệt tiết tấu, tại đẩy vào thời điểm liền một trận run rẩy, sau đó lại buông lỏng, sau đó lại là một trận run rẩy. Nhìn Lý Manh như vậy phóng túng biểu hiện, làm người ta thật sự khó có thể chịu đựng loại này khác loại kích thích. Vương Kiệt đem Lý Manh eo hướng xuống ấn, đem nàng không ngừng ra bên ngoài lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt tận lực về phía sau mở ra, sau đó từ phía sau hướng đến Lý Manh tiểu nộn huyệt đỉnh đầu, nhẹ nhàng ba một tiếng, chỉ không tới căn, Lý Manh thân thể mạnh mẽ co rụt lại, toàn thân một trận run rẩy, miệng cũng phát ra trầm thấp nức nở. Vương Kiệt trước sau kéo cử động lấy Lý Manh mông, bắt đầu có tiết tấu một lần lại một lần xung kích thân thể của nàng, nấm chạm đại con cặc đầu nhọn giống như một cái máy nén, đem Lý Manh thủy nhi đều chen lấn đi ra, đem nàng tiểu nộn huyệt bức tường ma sát được chua ngứa không chịu nổi. Lý Manh thân thể tùy theo Vương Kiệt tiết tấu bắt đầu phập phồng, bắt đầu bày ra các loại tư thế tới nghênh hợp hắn, thậm chí bắt đầu một chút chủ động dùng tay đẩy dưới người cái bàn, sau này nhếch lên phì nộn mông, đến phối hợp Vương Kiệt tiết tấu, mà nàng miệng tác lẩm bẩm ta sắp chết rồi, ngừng dừng lại nha, van cầu ngươi, ta sắp chết rớt đừng nhúc nhích, van cầu ngươi, ngươi cử động nữa ta sẽ chết. Không biết trải qua dài hơn thời gian, Vương Kiệt chỉ biết là chính mình động tác càng lúc càng nhanh, Lý Manh cơ hồ đã không có khí lực tái phát lên tiếng âm, chỉ còn lại có nhỏ tiếng gào thét cùng gấp rút tiếng thở dốc. Lý Manh đùi một lần lại một lần giống như rút gân giống nhau có nhịp co lại, tiểu nộn huyệt cũng phảng phất có cái gì nắm chặt Vương Kiệt thô to đại con cặc, cái loại này giật giật tựa như có cái gì tại bên trong hút mút, chèn ép, rát, khiến nàng đại con cặc đầu nhọn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Vương Kiệt thấy thế trước hết chậm lại động tác, làm Lý Manh có thể hơi chút thở gấp một chút,

Bởi vì đầu vú bị cắn, hòn le bị mãnh liệt va chạm, Lý Manh tiến vào trước nay chưa từng có cao trào, nàng không ngừng nói ra nội tâm dâm loạn ý nghĩ, lâm vào kia mãnh liệt tính kích thích dục vọng bên trong, không thể tự kiềm chế. A, tốt thô, thật tốt, a, khoái chết ta, Vương Kiệt, ngươi thật lợi hại, chọc vào thật là thoải mái. Nha, Vương Kiệt đại con cặc, thật sâu cắm ở Lý Manh tiểu nộn huyệt chỗ sâu tử cung, đỉnh quy đầu tiến cổ tử cung, một mặt xoay tròn mông, đỉnh quy đầu tại tử cung thịt mềm bên trong, vẫn luôn tại Lý Manh tối ngứa ngáy tiểu nộn huyệt tử cung ma sát. Lý Manh tử cung, giống như trương cá giác hút vậy đem Vương Kiệt đại con cặc ngút ở, kia cường tráng thô to đại con cặc, hoàn toàn phong phú tại nàng tiểu nộn huyệt tử cung, làm cho Lý Manh một trận điên cuồng, phối hợp Vương Kiệt quất cắm động tác, nàng không tự chủ đem mông nâng lên, hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt vùng eo, giống một cái điên cuồng dâm loạn dâm phụ vậy, liên tục không ngừng đỉnh tùng lay động mông. A, mau, lại mau, nha, dùng sức, tiểu nộn huyệt muốn sướng chết, nha, đại con cặc, dùng sức đi, mau, mau, khoái chết, nha, a, khoái chết, không được, a, thật thoải mái, khoái chết, Vương Kiệt, tốt Vương Kiệt, nhân gia, bị ngươi chọc vào thật thoải mái, không chịu nổi, sướng chết, thật là thoải mái. Lý Manh kích động lớn tiếng kêu la, Vương Kiệt nghe được Lý Manh dâm đãng kêu la sau càng dùng sức quất cắm, mà sở mang đến kích thích, lại một sóng sóng đem nàng dâm tình đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, tiểu nộn huyệt hai miếng non mịn môi âm hộ, tùy theo đại con cặc quất cắm lật tiến nhảy ra, Lý Manh thoải mái dễ chịu cả người tê dại, dục tiên dục tử toàn thân liên tục không ngừng run rẩy co giật lên. A, a, trời ạ, Vương Kiệt, nhân ra chết, a, a, đến đây, lại tới nữa, a, a, mau. Vương Kiệt đại con cặc tăng thêm tốc độ quất cắm, đột nhiên Lý Manh bên trong thân thể tử cung giống rác hút bình thường nhanh mút ở hắn đại con cặc quy đầu, nàng tiểu nộn huyệt đại lượng nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết bỏng đến Vương Kiệt quy đầu một trận tê dại. Vương Kiệt cảm nhận được Lý Manh tiểu nộn huyệt, chính kích liệt co lại hút mút đại con cặc quy đầu, liền vội vàng nhanh hơn tốc rút ra đút vào, nàng cũng liều mạng nâng đỉnh mông phối hợp Vương Kiệt cuối cùng xông pha, Lý Manh cảm giác mình bị mãnh liệt co giật xuyên quan, toàn thân hòa tan tại vô đáng nói dụ tuyệt đỉnh cao trào bên trong. Nàng lần này âm tinh phun hung, tiểu nộn huyệt lui càng hẹp, Vương Kiệt thô to con cặc ma sát nhanh hơn tốc, chặt hơn mật, lẫn nhau khoái cảm ích tăng, Lý Manh bắp chân giống con cua đối với kéo giống nhau. Tử lao tù đem hắn mông gắt gao ôm lấy. Vương Kiệt lương ôm lấy Lý Manh eo nhỏ thô thô thở hào hển, ánh mắt dừng ở nàng gò má phía trên, nhìn nàng nơi nào gương mặt thượng tràn đầy tình yêu xuân vết, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn lưng, nàng phát ra anh hừ vài tiếng. Vương Kiệt ôm ngang khởi Lý Manh. Nàng nhu thuận ôm cổ hắn, thẹn thùng chán lập tức chôn ở hắn rắn chắc bộ ngực bên trong, nhẹ giọng thở gấp hà hơi, thấp giọng nói Vương Kiệt, người cướp đi ta lần thứ nhất thân thể, người cần phải chịu trách nhiệm. Vương Kiệt sờ Lý Manh đầu nhỏ, nàng hình như thực hưởng thụ cùng tay hắn, đưa ra cái lưỡi đinh hương liếm liếm tay hắn lưng, cười nói thoải mái sao. Vương Kiệt không thể tưởng được bắt đầu còn một bộ phản kháng bộ dạng Lý Manh lúc này lại trước mặt mình biểu hiện khéo léo như thế, hình như thể xác tinh thần cụ quy phục chính mình. Tựa như một cái đáng yêu con mèo nhỏ, như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, biết điều như vậy. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lý Manh, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Chương 0163 lại lần nữa nhìn thấy cảnh hoa lâm vũ tịnh. Thứ hai giữa trưa, sau khi tan lớp không lâu, cơm nước xong đồng học, lục tục trở lại phòng học chung tự học ước chừng mười mấy cái người, liền Vương Kiệt một cái nam sinh ngay từ đầu, mọi người đều là vùi đầu đọc sách, phòng học thập phần an tĩnh, không có gì âm thanh. Qua ước chừng một giờ sau, đọc sách đại bộ phận đồng học đều cảm giác bị mệt mỏi rồi, có chút chuyển ghế, đi đến bên ngoài hành lang bên trong đi xem sách rồi, có chút là đi ra ngoài bên ngoài đi một chút, buông lỏng một chút tâm tình. Có chút là đi ra ngoài gọi điện thoại. Phía sau, phòng học lúc ấy chỉ còn lại Vương Kiệt cùng Kiều Anh Tử. Ngay từ đầu, Vương Kiệt cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc ấy trang mực thời điểm vậy một điểm, vì thế Vương Kiệt quay đầu lại hỏi Kiều Anh Tử có hay không khăn tay. Không có, hì hì. Ta mong có, muốn hay không? Kiều Anh Tử lắc lắc đầu, cười hì hì đối với Vương Kiệt nói, còn cố ý nâng lên mông, chỉ chính mình đầy đặn yêu kiều mông, đối với Vương Kiệt nói đùa. Vương Kiệt lúc ấy vừa nghe, lập tức không lời rồi, bất quá, đương Vương Kiệt phát hiện xung quanh không có những người khác thời điểm lá gan lập tức liền lớn lên. Vương Kiệt trực tiếp đứng lên, xoay người, sau đó lại tiếp tục cúi người xuống, tay phải rất nhanh nhéo nhéo Kiều Anh Tử mông, cười nói có hay không à? Ta muốn. Ha ha. Tốc độ cực nhanh, làm Kiều Anh Tử căn bản là khó có thể phản ứng, Kiều Anh Tử không thẹn dáng người kiều diễm, bờ mông co giãn, làm Vương Kiệt khó có thể quên, Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải được đến nàng. Ách, ngươi, Vương Kiệt, ngươi chiếm ta tiện nghi. Bị Vương Kiệt như vậy đùa giỡn, Kiều Anh từ lúc này liền cầm lên một quyển sách, hướng Vương Kiệt chụp đến, cũng khí phình phình nói. Vương Kiệt thấy thế, một cái lắc mình, hướng ra phía ngoài chạy tới, một bên chạy một bên hướng nàng nhăn mặt, cười nói đến a, đến a. Ha ha. Kiều Anh từ nơi nào có thể chịu được như vậy khiêu khích, lúc này liền nổi giận đùng đùng cầm lấy sách vở, xông ra, truy hướng Vương Kiệt, nàng đây là đánh không đến Vương Kiệt thề không thôi. Đứng lại, xem ta không đánh chết ngươi, hừ. Kiều Anh từ khí bộ ngực không ngừng phập phồng, hai luồng thịt không ngừng nhảy lên, lại tăng thêm nàng sức chạy, kia hai luồng thịt càng là sống động, làm Vương Kiệt khó có thể chịu đựng. Đến a, ha ha, chỉ sợ ngươi đuổi không kịp. Vương Kiệt tiếp tục dụ dỗ nói, đem Kiều Anh Tử dẫn hướng tương đối chống trải bục giảng địa phương. Vương Kiệt dừng lại tại dưới giảng đài phương cái kia một mảnh đất trống phía trên, không ngừng nhăn mặt, khiêu khích Kiều Anh Tử. Kiều Anh Tử không nói hai lời, nâng lấy sách vở, nổi giận đùng đùng, một cái bước xa, xông về Vương Kiệt. Tại Kiều Anh Tử sắp đi đến Vương Kiệt trước mặt thời điểm chân đạp đến này nọ. Lập tức, nguyên bản liền muốn đập đến Vương Kiệt trước mặt Kiều Anh Tử, bởi vì quán tính nguyên nhân. Hướng Vương Kiệt bên này ngã. Vương Kiệt nhìn đến Kiều Anh Tử phải ngã xuống, Vương Kiệt đưa ra hai tay, liền muốn đi tiếp được Kiều Anh Tử. Đất đèn tia lửa, a. Hướng Vương Kiệt bên này đổ Kiều Anh Tử phát ra một tiếng thét chói tai, rất nhanh liền đụng vào Vương Kiệt trên người, tức khắc, Vương Kiệt hai tay, bóp mềm mại và dầu có co giãn hai luồng thịt phía trên, mà Kiều Anh Tử kiều diễm môi hồng, cũng hôn vào Vương Kiệt môi phía trên. Kiều Anh Tử cùng Vương Kiệt đến đây cái thân mật đại tiếp xúc. Vương Kiệt dùng sức ngửi nàng trên người hương thơm, đó là thuộc về hoa quý thiếu nữ đặc hữu hương vị, một đóa vừa mới nở rộ đóa hoa hương vị, hương thơm kiều diễm, oành. Vương Kiệt hướng dưới đất ngã xuống, tầng tầng lớp lớp rơi đập ở tại trên mặt đất. Tại rơi xuống đất cái kia một chớp mắt, bởi vì quán tính nguyên nhân, Kiều Anh Tử cả người đều đặt ở Vương Kiệt trên người, mềm mại và giàu có co giãn, làm Vương Kiệt tâm động không thôi, đặc biệt Vương Kiệt hai tay, đang tại bóp nàng đầy đặn vú sữa, Kiều Anh Tử vú sữa. So Linh Linh cùng Tuyết Tỷ còn muốn có co giãn, mượt mà và đầy đặn. Mà Kiều Anh Tử miệng anh đào, cũng bị Vương Kiệt hôn vừa vặn, Vương Kiệt nhóm liền lấy tư thế như vậy, dừng hình ảnh ở trên mặt đất. Mấy giây sau, a, mắt trợn tròn nhìn Vương Kiệt Kiều Anh Tử, phát ra một tiếng hai đi sai bồ thét chói tai âm thanh, thân thể rất nhanh bắn lên, ly khai Vương Kiệt thân thể. Làm sao vậy, làm sao vậy, đúng lúc này, bên ngoài đồng học nghe thấy tiếng mà đến, lo lắng chạy vào phòng học. Nghi ngờ hỏi nói. Chưa, chưa, không có việc gì, Vương Kiệt hắn té lộn mèo một cái. Vương Kiệt, đau đớn không đau đớn, Kiều Anh Tử đỏ bừng cả khuôn mặt, hồng đến cổ đuổi theo, ấp a ấp úng nói. Ai u, a hát hát hát, cũng không có việc gì, Kiều Anh Tử, người giúp ta xoa xoa a, đầu ta có chút đau đớn. Vương Kiệt thống khổ kêu một tiếng, lập tức, đối với Kiều Anh Tử nói, ý vị thâm trường nhìn về phía nàng. Tốt. Ta giúp ngươi xoa xoa. Thấy thế, Kiều Anh Tử cắn chặt răng, ánh mắt chỗ sâu, mang theo lửa giận, nhìn về phía Vương Kiệt từng câu từng chữ nói. Vương Kiệt lần này chính xác là tự động đưa tới cửa. Kiều Anh Tử dứt lời, đi đến Vương Kiệt bên người, hai tay đặt tại Vương Kiệt trên đầu, dùng sức xoa nhẹ lên. Ai u, đau đớn, a hát hát hát, ngươi có khả năng hay không nhu đó a? Như vậy lực mạnh, Vương Kiệt nhe răng trợn mắt, thống khổ kêu lên. Kiều Anh Tử cũng không biết là không phải là luyện liền cửu âm bạch cốt chảo, chảo Vương Kiệt đầu, đau đớn không được. Vương Kiệt hét thảm một tiếng âm thanh, đem phòng học các học sinh lực chú ý đều đặt ở Vương Kiệt nhóm hai người trên người, đại gia nghi ngờ nhìn về phía Vương Kiệt hai, ánh mắt cái hiểu cái không, ta chính xác là không có khả năng nhu, này hay là ta lần thứ nhất cho người khác nhu. Thấy thế, Kiều Anh Tử gấp gáp đem lửa giận thu hồi, giả vờ một bộ ngây thơ không biết bộ dạng, mở miệng nói, mang theo một chút xin lỗi. Được rồi, ta chính mình, dứt lời, Vương Kiệt đối với nàng khoát tay áo, chính mình vươn tay, xoa xoa đầu. Nếu lại cho Kiều Anh Tử nhu, khó bảo toàn nàng không có khả năng đem đầu ta vặn xuống. Gạch nối dài. Sau khi tan học, Vương Kiệt một người đi đến phòng trò chơi chơi trò chơi, chơi mười mấy phút sau đó, phía sau, có nhất bang đi đến Vương Kiệt bên người nói người chính là Vương Kiệt. Vương Kiệt thấy hắn liếc nhìn một cái nói ta chính là Vương Kiệt, tìm ta có việc. Ngươi là Vương Kiệt là tốt rồi, huynh đệ cho ta phía trên, đánh cho đến chết. Đối với rất nhanh hướng Vương Kiệt xông qua đến cái vị kia thanh thiếu niên, Vương Kiệt cũng không có đặt ở trong mắt, chính là đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn hắn nắm tay Trung Khai Sơn đao, một bên hò hét, một bên rất nhanh xông về Vương Kiệt. Ngay tại hắn sắp đến Vương Kiệt trước mặt thời điểm tay hắn Trung Khai Sơn đao, mang lên một cỗ kính phong, bổ về phía Vương Kiệt. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, nguyên bản đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích Vương Kiệt, thân thể rất nhanh động tác, một cái lắc mình, tránh thoát tay hắn Trung bổ về phía Vương Kiệt Khai Sơn đao, lập tức, Vương Kiệt tay phải lấy tốc độ nhanh như tia chớp, bắt lại vị kia thanh thiếu niên tay phải, dùng sức nhất nhéo, trực tiếp đem hắn gân bẻ gãy. A! Cùng với hét thảm một tiếng âm thanh lên. Mà lúc này, tay hắn Trung Khai Sơn đao, cũng thuận thế rơi xuống. Vương Kiệt tay trái ly khai tay phải của hắn, một tay lấy sẽ phải rơi xuống đất Khai Sơn đao giữ tại trong tay, theo sau, Vương Kiệt tay trái nắm tay Trung Khai Sơn đao, rất nhanh tại trước mặt hắn vũ động. Siêu, xíu, hưu, phốc phốc phốc. Vương Kiệt vũ động tốc độ thật sự là quá nhanh, ở đây người còn chưa kịp nhìn rõ ràng Vương Kiệt là như thế nào ra tay, Vương Kiệt đã đình chỉ động tác, lạnh lùng đứng ở tại chỗ. Mà lúc này, đứng ở Vương Kiệt trước mặt thanh thiếu niên, vẫn không nhúc nhích, ngốc lăng đứng tại chỗ, ánh mắt trợn thật lớn, trên người quần áo, sớm đã bị Vương Kiệt không biết làm được đến đi nơi nào. Cứ như vậy, hắn ngốc lăng đứng ở đó, chân ước chừng có 3 giây. Tại toàn bộ mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, 3 giây rất nhanh liền trôi qua. 3 giây qua đi, nguyên bản trần trụi thân thể, trên người làn da hoàn hảo không tổn hao gì thanh thiếu niên, da rẻ trung dần dần nứt ra rồi từng đường khâu. Mà theo kia một chút khâu bên trong, chậm rãi rịn ra máu tươi. A! Cùng với hét thảm một tiếng âm thanh lên, thanh thiếu niên thân thể, phun ra đại lượng máu, lấy hắn làm trung tâm, hạ lên loại nhỏ huyết vũ. Mùi máu tanh, tràn ngập tại đây phiến không trung. Không lâu, vị kia thanh thiếu niên liền bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê đi. Khoảng cách này Vương Kiệt đến, chẳng qua là trôi qua ngắn ngủn mấy phút thời gian mà thôi. Người xung quanh, đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Kiệt. Ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mà đổi thành bên ngoài kia một vài người, là toàn thân phát run, nơm nớp lo sợ nhìn Vương Kiệt, thật giống như là nhìn một cái giết người không chớp mắt ma đầu như vậy. Các ngươi là cái nào bang phái? Vương Kiệt lạnh lùng bắn phá bọn hắn liếc nhìn một cái, lạnh lùng hỏi, Vương Kiệt. Chúng ta là Hồng Hải bang. Người xung quanh tại Vương Kiệt dưới ánh mắt, toàn thân phát run lui về phía sau mấy bước, phía trước bị gọi là lão đại cái vị kia trắng hán. Ấp a ấp úng đáp, kinh hoàng nhìn về phía Vương Kiệt. Hôm nay các ngươi mỗi cá nhân lưu lại một cánh tay, lúc này, ta cũng không theo các ngươi so đo. Vương Kiệt như cũ là gương mặt lạnh lùng nói. Vốn là đối với Hồng Hải bang, Vương Kiệt vốn không có hảo cảm gì, nếu không là pháp luật có quy định, tăng thêm xung quanh có nhiều người như vậy tại nhìn, lúc này, Vương Kiệt cũng sớm đã đem bọn hắn giết chết. Một cánh tay, này. Nghe được Vương Kiệt giọng điệu như vậy, vị kia bị gọi là lão đại tráng hán lúc này liền một bộ thẹn thùng bộ dáng. Xác thực, từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có gặp được Vương Kiệt ác như vậy người, mạo phạm một chút, cư nhiên liền muốn lấy một cánh tay xem như đại giới, như vậy mặc cho là ai cũng khó mà tiếp nhận. Phải biết, giống bọn hắn đen như vậy nhóm người sĩ, hợp lại đúng là thân thể, nếu cánh tay chặt đứt một đầu, về sau còn như thế nào tại hắc đạo thượng lăn lộn, muốn bọn hắn một cánh tay. So giết hắn đi nhóm còn muốn thảm. Mã Lạc qua bức tường, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lão tử đập chết ngươi, nhìn ngươi tay chân mau hay là ta thương mau, muốn lão tử cánh tay, không có cửa đâu, các huynh đệ, liều mạng. Đúng lúc này, đám này Hồng Hải nhóm người bên trong, có một cái tráng hán theo trong ngực móc ra một khẩu súng, lớn tiếng gầm rú nói, cũng đem thương chỉ hướng Vương Kiệt. Thấy thế, Vương Kiệt vận dụng khởi ngự nữ tâm kinh chân khí, thân thể rất nhanh di chuyển, lấy rất nhanh tốc độ. Đạt tới vị kia tráng hán trước mặt, tại hắn còn không có phản ứng thời điểm Vương Kiệt liền một tay lấy tay hắn trung thương trốn tránh. Lập tức, Vương Kiệt tay phải hơi dùng lực một chút, cây thương cũng đã vặn vẹo không còn hình dáng. Hừ, người tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám tại nơi này lớn tiếng ồn ào, hôm nay, liền đoạn hai người cái cánh tay. Vương Kiệt lạnh lùng lời nói, mang theo loại băng hàn cảm giác, tại đây phiến không trung vang lên. Về sau, Vương Kiệt tay trái nắm lấy Khai Sơn đao. Rất nhanh hướng đứng ở Vương Kiệt trước mắt tráng hán song trường bổ tới. Phốc phốc, hai tiếng rất nhỏ liệt bạch âm thanh lên, lập tức, chỉ thấy đứng ở Vương Kiệt trước mặt cái vị kia tráng hán cánh tay, tận gốc đoạn đi, hướng dưới đất làm tự do rơi xuống đất vận động. Mà nguyên bản liên tiếp hai cánh tay hắn địa phương, tức khắc liền trở thành hai mắt suối phun, máu tươi không ngừng theo trong này phun ra. Tay của ta, Mấy giây về sau. Vị kia tráng hán rốt cục thì kịp phản ứng, kéo ra yết hầu, lớn tiếng kêu thảm thiết nói, đôi mắt hiện lên lộ vẻ kinh hoàng chi sắc. Tại đám người chung quanh nhìn soi mói, không bao lâu, vị kia tráng hán liền bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê đi. Hãy bất xà môn đi, các ngươi là nghĩ đoạn một cánh tay vẫn là hai tay cánh tay. Chính mình quyết định, ta đếm tới ba. Giải quyết hết vị kia tráng hán sau đó, Vương Kiệt lại lần nữa đứng ở đó một chút hồng hải nhóm người trước mặt, lãnh khốc nói. Tại Vương Kiệt lời nói tiếng phía dưới, nguyên bản cũng đã dọa vỡ mật hồng hải nhóm người, lúc này càng là toàn thân run rẩy phát run, không biết làm sao. Tại bọn hắn trên không bên trong, bao phủ một cỗ lái đi không được cảm giác áp bách, kia một chút cảm giác áp bách, đúng là nguyên do ở Vương Kiệt. A, mười mấy giây về sau, tại cỗ kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt phía dưới, có hồng hải bang tráng hán thì không chịu nổi, giơ lên cầm chặt khai sơn đao tay phải, bổ về phía tay trái của mình. A. Theo sau, hắn một bên kêu thảm thiết, một bên liều mạng khảm tay trái của mình, lúc này, tay trái của hắn, đã một mảnh máu thịt be bét. Xung quanh hồng hải nhóm người, nuốt một ngụm nước miếng, nhìn về phía vị kia điên cuồng khảm cánh tay mình tráng hán, cuối cùng, cắn răng một cái, bọn hắn cũng nhao nhao noi theo đi lên. Bằng không, bọn hắn muốn đoạn đúng là hai tay cánh tay. Hơn 10 phút sau, nguyên bản uy phong lẫm lẫm hồng hải nhóm người, cũng như cùng là chó chết vậy ngã ngồi ở trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, mà giờ khắc này, bọn hắn đều biến thành cụt một tay hồng hải nhóm người, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Ngay cả là như thế, bọn hắn hay là không dám có chút động tác, bởi vì Vương Kiệt cũng không có mở miệng nói chuyện. Tốt lắm, các ngươi có thể lăn, ta còn muốn chơi trò chơi, không nên quấy rầy đến ta. Gặp cũng không xê xích gì nhiều, Vương Kiệt cũng không nghĩ nhiều quản việc này, lạnh lùng nói, gọi hắn nhóm lăn đi. Vâng, là. Nghe được Vương Kiệt gọi hắn nhóm lăn, đám kia hồng hải nhóm người như được đại xá, tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng là lưu được còn nhanh hơn thỏ, nhặt lên chính mình đoạn đi cánh tay, nhanh như chớp sẽ không gặp bóng dáng. Gạch nối dài. Hồng hải ba người đi, Vương Kiệt vẫn là tại phòng trò chơi chơi trò chơi, không có bao lâu cảnh sát đến, Vương Kiệt đành phải theo lấy cảnh sát đến cục công an. Xe cảnh sát gào thét đi trước, không lâu, liền dừng ở thị cục trước cửa. Cũng là bị hai cảnh sát ép lấy, Vương Kiệt tiến vào thẩm phán trong phòng, như cũ là trước kia cái kia ở giữa thẩm phán thất, một cái bàn, vài cái ghế dựa, còn có ánh đèn chói mắt, Vương Kiệt tại bên trong làm, qua một hồi thấy là cảnh Hoa Lâm Vũ Tịnh, gần nàng một người đi vào thẩm phán trong phòng. Thật sự là không phải là oan gia không gặp gỡ a, lần này, người lại không có khả năng đùa giỡn hoa chiêu gì đi à nha. Chậm rãi ngồi ở trên ghế dựa, Lâm Vũ Tịnh nhàn nhạt nói, ánh mắt bên trong đã không có phía trước tại bên ngoài cường ngạnh, nhiều một tia nhu tình. Chính là không biết ngươi có chịu hay không? Ha ha! Vương Kiệt tùy ý ngồi ở trên ghế dựa, nhàn nhạt cười nói. Thật không biết lần trước vì sao cục trưởng sẽ giúp ngươi, hiện tại ngươi lại như thế nào tới nơi này đâu này? Ha ha! Vậy không nói cái này, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ có bạn trai chưa? Vương Kiệt cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi. Không thể trả lời. Đây là Vương Kiệt cá nhân riêng tư vấn đề. Lâm Vũ Tịnh như cũ là lạnh lùng, bất quá, Vương Kiệt có thể theo nàng ánh mắt vi diệu biến hóa bộ bắt đến. Tại Vương Kiệt hỏi ra những lời này thời điểm thần sắc của nàng, có một chút biến hóa, có một chút chấn động, còn có một nhẹ nhẹ thất kinh, ai u, đột nhiên nhớ tới rồi, lần trước cũng là tại đây món thẩm phán thất ha, ân, thơm quá diễm, thật lớn nha, hắc hắc. Nhìn đến Lâm Vũ Tịnh cái bộ dáng này, Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói, cười xấu xa. Lần trước, đem súng lục nhét vào Lâm Vũ Tịnh ngực chung sự tình, còn sờ sờ ở trước mắt, mà Vương Kiệt lần này, cũng không là bỏ vào thương đơn giản như vậy. Ngươi, nói lại lần nữa, ta giết ngươi. Lâm Vũ Tịnh xấu hổ thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, hung ác đối với Vương Kiệt ra lệnh, nhớ tới lần trước chính mình cái kia quẫn bách bộ dáng, Lâm Vũ Tịnh trong lòng sẽ không từ tự chủ ngượng ngùng, phải biết, đây chính là nàng lần thứ nhất bị người khác như vậy tự làm. Vương Kiệt làm ra một bộ trầm tư bộ dáng. Lập tức, nhìn về phía Lâm Vũ Tịnh, nói nếu không, chúng ta tỉ thí một phen, ta dùng một bàn tay, đứng tại chỗ, đem ngươi đánh ngã, chính là ta thắng, mà chỉ cần ta di động một điểm, tính là ta thua, được không? Ngươi không phải là tại trường cảnh sát học rất nhiều thứ sao? Nhìn có thể hay không đem ta đánh ngã, ha ha. Bất quá, này cần phải đổ một điểm đồ vật nha. Vương Kiệt hơi khiêu khích nhìn về phía nàng, tuy rằng Vương Kiệt thân thể cường tráng, nhưng là... Lâm Vũ Tịnh dù sao cũng là trường cảnh sát đi ra, nếu người bình thường lời nói, dùng sức va chạm, thụ động lực ảnh hưởng, Vương Kiệt thân thể cũng di chuyển. Theo lẽ thường phân tích, Vương Kiệt là làm thật lớn nhượng bộ, tốt. Đánh cược gì? Vương Kiệt lời nói vừa phía dưới, Lâm Vũ Tịnh lập tức liền chém đinh chặt sắt đáp, sợ Vương Kiệt đổi ý này vậy. Xác thực, Vương Kiệt như vậy là làm ra thật lớn nhượng bộ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người bình thường trên người, mà Vương Kiệt, năng lực so người bình thường mạnh rất nhiều. Nếu ta thua, tùy theo ngươi, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào, ngươi nếu bị thua đâu này. Như thế nào đây? Vương Kiệt nhàn nhạt đáp, những lời này, tràn đầy dụ dỗ hương vị, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào. Tại Vương Kiệt lời nói rơi xuống sau đó, Lâm Vũ Tịnh một cách tự nhiên thốt ra. Mà đang ở nàng đem lời nói ra thời điểm trong lòng có một chút hối hận, hình như kế tiếp là phải có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra, lại tăng thêm lần trước Vương Kiệt vô duyên vô cớ đã đem còng tay tránh thoát, còn có đem thương viên đạn xóa, kia đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nghĩ nghĩ, Lâm Vũ Tịnh trong lòng bịch bịch nhảy, nàng tại nghĩ, nếu bị thua lời nói, làm sao bây giờ đâu này? Như thế nào, hối hận, người có thể dùng phấn viết tại giày của ta bên cạnh vẽ một vòng, như vậy, cũng có thể thấy được ta có không hề động làm. Vương Kiệt hơi khiêu khích nói, sau đó, hướng nàng đề nghị, ai hối hận? Lâm Vũ Tịnh lập tức liền phản bác, sau đó đứng dậy hướng Vương Kiệt đi đến. Vương Kiệt cái kia đề nghị, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là làm nàng trong lòng chấn định không ít, dùng phấn viết tại giày bên cạnh vẽ vòng, chỉ cần có hơi chút động tác, đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở, như vậy, nàng cũng không sợ Vương Kiệt ăn vạ. Chương 0164 Cảnh Hoa Lâm Vũ Tịnh đầu đêm 1.